Thẩm Tầm Lam vẫn chưa thể thoát ra khỏi những cảm xúc của đoạn tình cảm không thuận lợi trước đó. Sao có chuyện muốn đi tìm bạn trai mới? Chưa kể đến, em sẽ không làm mấy chuyện khiến cô ấy khó chịu như vậy. Em nói ra chỉ để kích thích Ưng Kỳ thôi. Ưng Lê quay lại, hôn một cái lên mặt anh coi như là làm phần thưởng. A Chanh, anh là người thông minh nhất. Anh em ngốc hết thuốc chữa, đáng đời. Lúc chị Thẩm quyết định buông tay rồi mới động lòng. Úc Chanh híp mắt, không hài lòng với nụ hôn vừa rồi. Anh chỉ miệng mình. Nên hôn chỗ này. Ưng Lê tiếp thu, lại đến gần hôn lên mặt anh. Cô chưa kịp lùi ra đã bị Úc Chanh giữ chặt gáy, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Sau khi được buông ra, Ưng Lê điều chỉnh hơi thở ở trong ngực anh. Cô vừa xấu hổ, ảo não, vừa không biết phải làm gì. Nếu anh em có một nửa EQ bằng anh thì mọi chuyện đã chẳng thành như vậy. Úc Chanh cười trả lời. Không phải anh ấy không có. Trước kia do không chịu để ý nên không quan tâm hay có ý muốn nào khác về phương diện đấy. Đàn ông chỉ cần gặp được người phụ nữ khiến mình thấy hứng thú, tự nhiên EQ sẽ cao lên. Ưng Lê rời khỏi vòng ôm của anh. Nghe anh phân tích đạo lý rõ ràng, híp mắt nghi ngờ. A Chanh, nhìn anh có vẻ rất hiểu chuyện này. Vì từ sau khi gặp em, tất cả các kỹ năng của anh được bùng cháy lên. Úc Chanh cong môi cười khẽ. Ưng Lê phì cười, lập tức cười nhạo. Không hẳn, phương diện nấu ăn vẫn chưa được thắp sáng. Giống như bị chọc đến chỗ đau, Úc Chanh đang nghĩ một lát rồi bế thẳng Ưng Lê đi lên. Đi thôi. Ưng Lê vòng tay ôm cổ anh. Đi đâu? Đi thử kỹ năng khác. Úc Chanh bình tĩnh nói. Nghỉ ngơi một ngày, Ưng Lê live stream trở lại. Các fan thấy cô quay lại đều rất vui mừng ồn ào, ầm ĩ liên tục đòi phúc lợi 4 triệu fan. Cô thấy sóng comment lại nhắc đến Úc Chanh, cô bất cực lên tiếng, biết rồi, mình sẽ thỏa mãn mọi người mà. Ở dưới ào ào bình luận, à, chị và Úc Tổng phải cùng nhau live stream, ăn. Chị live stream ăn cùng Úc Tổng đi, bọn em muốn xem. Nếu chị live stream, có được chọn thực đơn không ạ? Em muốn xem mấy món ăn của Triều Tiên Cư và Cật Đức. Ưng Lê hẹn thời gian live stream. Vào thứ bảy tuần sau. Ở dưới có fan hỏi có thể tự chọn món ăn cho thực đơn hôm đấy không? Mọi người muốn xem ăn gì? Cô hỏi. Muốn mấy món ăn của Triều Tiên Cư và Cật Đức. Giao lưu văn hóa giữa đồ ăn phương Tây và đồ ăn Trung Quốc. Mong chờ. Giơ hai tay, hai chân đồng ý. Hãy để những người bình thường như tôi đây thấy được món ăn của Triều Tiên Cư và Cật Đức có hình dạng ra sao. Ưng Lê thấy lời đề nghị khá ổn, ít nhất cô sẽ không phải lo lắng suy nghĩ đến việc lên thực đơn. Được thôi, cô gật đầu, quyết định như vậy đi. Live stream kết thúc, Ưng Lê tìm Úc Chanh nói chuyện này, đương nhiên Úc Chanh không có ý kiến. Vậy hôm đó em sẽ không live stream trong nhà nữa. Ưng Lê cố ý muốn quảng bá cho nhà hàng mới mà Triều Tiên Cư và Quân Diệu hợp tác. Nhà hàng mới ở trên tuyến đường dễ đi tìm, giá cả, món ăn hợp lý, lại kết được món ăn của cả hai nơi. Tốt xấu gì em cũng có 4 triệu fan, không biết chừng có thể hấp dẫn thêm nhiều người ghé thăm nhà hàng. Hay chúng ta đến chỗ làm việc của bộ phận marketing ở Quân Diệu. Úc Chanh cười khẽ, anh và Ưng Kỳ cũng cảm ơn em vì đợt mở rộng lần này. Em không đi. Ưng Lê cố ý trêu, mệt chết. Úc Chanh cong môi. Đảm nhiệm chức vụ phu nhân tổng giám đốc càng thoải mái hơn. Vành tai Ưng Lê ửng đỏ, thấp giọng than thở. Đâu có chỗ nào thoải mái. Úc Chanh ôm cô, cúi người cọ cọ chóc mũi cô, giọng nói trầm thấp. Anh nghe em hết. Ưng Lê nhìn anh. Vì phải live stream ăn uống, Ưng Lê phản đối Úc Chanh mặc áo vest. Cô chuẩn bị trước mấy bộ đồ đôi tình nhân, nhẹ nhàng thoải mái, bảo anh thử đồ. Úc Chanh ít khi mặc mấy kiểu áo sơ mi rộng rãi thoải mái, hiển nhiên anh không quen với phong cách ăn mặc rộng thùng thình như thế. Ưng Lê ngồi trên ghế, vỗ vỗ tay, cực kỳ đẹp trai. A Chanh, anh mặc thế này trẻ hơn mấy tuổi, quay lại thời sinh viên. Úc Chanh cười cười, em có chắc đó là lời khen anh không? Đúng vậy, cô cười chớp chớp mắt, như thể đang chứng minh mình đang nghiêm túc thế nào. Úc Chanh chỉ cười không nói. Cuối cùng Ưng Lê cảm thấy bộ áo sơ mi màu lam kia là ổn nhất. Thoáng mắt, lại mát mẻ, vừa nhìn thấy rất trẻ tuổi. Mà cô cũng lựa chọn một bộ váy sọc màu lam. Hai người mặc đồ xong, ra ngoài nhìn như mặc đồ đôi. Live stream lần này không gọi cho Lộ Chiều đến. Ưng Lê tự mình tìm một góc thích hợp trong phòng, dùng giá ba chân để cố định camera, chỉnh sửa hình ảnh và bố cục ở trạng thái tốt nhất. Máy ảnh không dùng filter, họ ở trước màn ảnh với dáng vẻ thật nhất. Khuôn mặt Úc Tranh vẫn đẹp trai như ngày thường, khuôn mặt này thật sự rất thích hợp để xuất hiện trước ống kính. Anh Úc, phỏng vấn anh mấy câu. Ưng Lê vừa điều chỉnh góc độ vừa hỏi, tại sao anh lại đẹp trai thế? Khóe môi Úc Tranh hơi gương cao, hình như tâm trạng trở nên khá tốt vì câu hỏi này. Không được, tí nữa lúc livestream, anh không được cười như vậy. Ưng Lê sụ mặt, kiểu cười này chỉ được để mình em ngắm. Úc Tranh cười gật đầu, yên tâm, toàn bộ quá trình anh sẽ trầm mặt. Nói xong anh còn bày ra khuôn mặt vô cảm. Ưng Lê phì cười, tiếp tục lắc lắc đầu. Khó mà được, đến lúc đấy mọi người lại tưởng anh bị em bắt cóc đến. Vì lần livestream này để ăn, các đầu bếp làm việc đến từ Triều Tiên Cơ và Cật Đức đã xuất ra mọi tuyệt kỹ nấu ăn xuất sắc nhất của mình. Mục tiêu chính là không muốn bị mất mặt. Livestream chính thức bắt đầu. Lúc đầu khi fan ồ ạt tiến vào, không ai thèm chú ý món ăn ngon đặt trên bàn. Ngược lại tập trung hai người Ưng Lê và Úc Tranh ngồi cạnh nhau trên màn hình. Giá trị nhan sắc cực cao. Ăn thôi mà, sẽ không phát cơm chó đấy chứ. Hai người có muốn cùng nhau đề phâu không? Gọi là cặp vợ chồng có khuôn mặt xuất sắc. Ha ha ha. Thà lỗi cho tôi, bây giờ mới biết Úc Tổng đẹp trai vậy ớ. Nhìn trên màn ảnh, thấy rất mơ hồ. Giá trị nhan sắc của Úc Tổng chỉ cần nhìn Úc Tiện là có thể đoán ra. Hâm mộ. Ưng Lê cầm máy tính bảng trên tay. Khi nhìn thấy sóng comment bình luận ảnh chụp, thuận tay nhấn vào xem. Sau khi Ưng Lê tự giới thiệu, cô nhìn về phía Úc Tranh. Anh dịu giọng nói. Tôi là Úc Tranh. Có cảm giác giọng khác hẳn giọng Úc Tiện. Đây là sự quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Ông trời ơi, lúc nào mới để con gặp được người đàn ông như thế này? Việc đầu tiên là cô có đủ hết những ưu điểm của chị đi. Vậy là có thể gặp được. Ưng Lê nhìn sóng comment, bắt đầu giới thiệu nội dung livestream hôm nay. Vì cô không phải là người chuyên về mạng livestream ăn trực tiếp, lượng cơm cô ăn làm gì lớn thế? Với lại không nên lãng phí đồ ăn, cô chọn mấy món đặc trưng nổi tiếng khác nhau của Triều Tiên Cư và Cật Đức, đặc biệt đến từ Triều Tiên Cư, có rượu mơ. Còn nữa, sau khi ăn xong sẽ có món điểm tâm ngọt. Ở dưới lại bắt đầu, thèm ăn, vừa ghen tị, vừa muốn ăn, đồ ăn hai nhà hàng này, tôi không ăn nổi, hu hu. Hóa ra người có tiền ăn tốt thế. Nước mắt chảy xuống từ khóe miệng. Ưng Lê thấy đã đến lúc thích hợp để quảng cáo, giới thiệu nhà hàng mới. Ở chỗ đó có rất nhiều món ăn được kết hợp từ hai nhà hàng, do đầu bếp của Triều Tiên Cư và Cật Đức cùng nhau làm ra. Nếu mọi người thích, có thể đến để ăn thử. Tôi từng đến nhà hàng này, bảo sao tôi nói nhìn khung cảnh xung quanh thấy hơi quen mắt. Nhà hàng này đắt hơn mấy nhà hàng bình thường một chút, nhưng đồ ăn ngon siêu cấp. Nhiệt liệt đề cử mọi người đến thử. Từng đến nhà hàng này một lần lúc hẹn hò, không gian cực kỳ đẹp. Không ngờ nó là nhà hàng mới của Triều Tiên Cư và Cật Đức hợp tác. Cái này tôi có thể. Chờ tôi, đến ngày nghỉ sẽ đi. Cật Đức rất nổi tiếng với mấy món điểm tâm ngọt, cũng là thứ mình thích nhất. Ưng Lê cười tủm tỉm nói, trước đây không nhịn được mua nhiều lắm, tốn không ít tiền đâu. Úc Tranh ngồi cạnh không khỏi mỉm cười. Bây giờ không cần tốn tiền. Ưng Lê thiếu chút nữa, nghẹn đến trước ánh mắt nhìn chằm chằm của anh. Cô hoảng hốt, nhanh chóng cầm rượu mơ, để một bên lên giới thiệu. Đây là rượu mơ, do Triều Tiên Cư ủ. Lần đầu, thấy dáng vẻ kích động của chị. Ha ha ha, thì ra tôi không chỉ xem đồ ăn mà còn ăn cơm chó. Tạm biệt, lượn lượn. Khoảng thời gian sau livestream, Úc Tranh rất ít khi mở miệng. Nhưng mỗi lần đến Ưng Lê nói, anh ở bên dùng tay chống cằm nhìn cô chăm chú. Từ trước đến nay, Ưng Lê luôn bình tĩnh. Nhưng ở trước ánh mắt nóng rực của anh, vành tai cô đỏ một khoảng lớn. Lời nói đang trôi chảy lưu loát cũng trở nên lắp ba lắp bắp. Ở dưới lại rào rào bình luận. Lần đầu trong livestream thấy chị nói khó khăn vậy á? Khó khăn thật, ha ha ha. Nếu tôi là chị ấy, bị ánh mắt kiểu này nhìn chằm chằm cũng không chịu nổi ấy. Ngọt quá. Ai nói hôn nhân Platic? Đến đoạn giữa, không biết ai đã khen một câu Ưng Lê đẹp. Muốn để cô ấy lấy mình. Úc Tranh đã không nói chuyện rất lâu, tự nhiên cau mày. Anh nắm bàn tay trái Ưng Lê lên tuyên bố. Nhìn thấy nhẫn không? Cô ấy là vợ tôi. Comment ở dưới, cười chết. Ai có lá gan lớn vậy? dám nói mấy câu này trước mặt chồng người ta. Hô hô, tôi sai rồi, tôi chỉ nói đùa thôi. Ưng Lê bất lực nhìn Úc Tranh ghen tuông ăn dấm, cô chỉ có thể dỗ dành anh. Ăn chút đồ ăn ngọt đi, tâm trạng sẽ tốt hơn. Ưng Lê bất lực nhìn Úc Tranh ghen tuông, ăn dấm, cô chỉ có thể dỗ dành anh. Ăn chút đồ ngọt đi, tâm trạng sẽ tốt hơn. Sau khi live stream kết thúc, có rất nhiều fan hâm mộ chưa thấy thỏa mãn. Dù sao, loại live stream phát đường này rất hợp khẩu vị ăn uống của các cô ấy. Rất nhiều người đề nghị phúc lợi 5 triệu fan để cho hai người tiếp tục live stream về ăn uống. Ưng Lê giờ khóc giờ cười, cô mới được 4 triệu fan không lâu, sao có thể chuẩn bị phúc lợi cho 5 triệu fan? Ưng Lê tắt camera xong, thở phào nhẹ nhõm. May mắn lần live stream này không xảy ra vấn đề gì lớn, chỉ là... Vừa nãy, anh cứ nhìn em làm gì? Cô tức giận, hại em nói sai từ. Úc Tranh cong môi cười khẽ. Cái đó do định lực của em có vấn đề. Ưng Lê cắn chặt răng. Được, thế đêm nay anh ngủ ở phòng ngủ phụ đi, để em xem định lực của anh thế nào. Định lực của anh không được, Úc Tranh lập tức trả lời, gần như không do dự. Ưng Lê chớp chớp mắt, cô không thèm để ý đến anh. Hừ. Vì uống mấy chén rượu mơ, khuôn mặt Ưng Lê hơi hồng hồng. Tuy nồng độ rượu không cao, nhưng tửu lượng của cô thực sự rất kém. Lần anh thấy có người dùng rượu để giảm bớt sợ hãi đấy. Úc Tranh trêu tức nói. Ưng Lê trừng mắt nhìn anh. Chuyện này phải trách ai? Lời vừa dứt lời, cửa phòng bao mở ra, một bóng người vọt vào bên trong, dọa cho Ưng Lê hết hồn. Mà khi Ưng Lê nhìn thấy người đến là Ưng Kỳ, ngạc nhiên không thôi. Anh! Ưng Lê mở to hai mắt, cô đến trước mặt Ưng Kỳ quan sát. Trong giọng nói mang theo sự ghét bỏ. Tối qua anh đi làm trộm hả? Nhìn đôi mắt thâm quầng đen xì kìa. Ưng Kỳ buồn phiền ngồi xuống. Anh đi tìm cô ấy, nhưng cô ấy không chịu để ý đến anh. Đương nhiên Ưng Lê biết cô ấy là ai, hứng thú giạt rào hỏi. Anh tìm chị ấy kiểu gì? Thì đến trước cổng nhà cô ấy. Sau đó thì sao? Ưng Lê hỏi. Ưng Kỳ mím môi kể. Chặn cô ấy lại xin lỗi, mang theo cả đồ ăn của Triều Tiên Cư đến, nhưng mà cô ấy không nhận. Ưng Lê chờ đợi một phần sau. Rồi sao nữa? Ưng Kỳ ngẩng đầu nhìn em gái. Bị từ chối rồi thì còn gì để làm nữa chứ? Ưng Lê quay sang hỏi Úc Tranh bên cạnh. A Tranh, anh nói xem nếu em tức giận, anh phải làm thế nào để dỗ em? Đương nhiên là không ngừng kiên trì nói xin lỗi, sau đó làm đủ mọi cách. Úc Tranh cười trả lời. Ưng Lê vỗ tay cái bộp giòn giã. Anh nghe thế chổi chứ? Kiên trì mới là điều quan trọng. Anh mới bị chị Thẩm từ chối có mấy lần mà đã bắt đầu suy nghĩ đến việc từ bỏ. Anh xứng đáng vĩnh viễn không theo đuổi được chị ấy. Ưng Kỳ bỗng nhiên ngộ ra, bất ngờ đứng dậy. Giờ anh đi ngay. Ưng Lê khoát tay áo, mau đi đi. Hôm nay Thẩm Tầm Lam muốn đi xem buổi biểu diễn múa ba lê của thầy giáo dạy múa cô quen biết. Cô đến để cổ vũ. Lúc nào cô quay lại sân khấu chúng ta hợp tác một lần được không? Không thì cảm thấy thật đáng tiếc. Thầy giáo nhận bó hoa, cười nói. Thẩm Tầm Lam nói, được, tôi rất muốn được hợp tác cùng thầy. Nói chuyện thêm mấy câu, Thẩm Tầm Lam mới ra ngoài hội trường biểu diễn. Cô định đứng bên đường gọi xe, nhưng không ngờ Ưng Kỳ đi từ bên cạnh đến. Anh đưa em về. Giọng nói nghe vào có chút hèn mọn. Trên mặt Thẩm Tầm Lam thoáng qua sự bối rối, nhưng ngay sau đó quay lại vẻ chấn định, chất vấn. Anh đang theo dõi tôi? Ừ, theo dõi em. Ưng Kỳ thoáng thừa nhận. Thẩm Tầm Lam cụp mắt, không biết phải nói gì. Lên xe đi, chỗ này không tiện gọi xe. Ưng Kỳ hơi mất tự nhiên. Trong lòng vừa mong chờ rồi lại bất an. Mà bên này Ưng Lê cùng ngồi trên xe của Úc Tranh về nhà. Nồng độ của rượu mơ thấp lắm. Tại sao em cảm thấy hơi choáng váng nhỉ? Ưng Lê xoa xoa lông mày. Úc Tranh không uống rượu mơ, nhưng buồn cười vì mấy lời nói của cô. Vì tửu lượng của em quá kém. Ưng Lê thở dài. Sau này không uống. Úc Tranh nhớ đến chuyện Ưng Kỳ vừa nãy, hỏi. Em bảo anh ấy đi tìm Thẩm Tầm Lam, có phải là lại suy nghĩ muốn thấy anh ấy chịu ngược không? Ưng Lê híp mắt cười. Vẫn là A Tranh thông minh. Giống như lời hai người đang nói, Thẩm Tầm Lam dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Ưng Kỳ, ngữ khí cự tuyệt lạnh như băng. Ưng Kỳ, như trước kia chúng ta, như chính lời anh đã nói, không có khả năng. Những cảm xúc bây giờ anh đang thấy Có lẽ đó chỉ là cảm giác trống rỗng khi người luôn quấn quýt theo anh đột ngột rời đi. Đó không phải là thích. Vậy nên anh không cần phải tiếp tục theo tôi nữa. Tôi đã suy nghĩ kỹ càng, càng dứt khoát cắt đứt sạch sẽ. Cô nói xong quay người rời đi. Cho dù phải đi bộ một đoạn đường, cô cũng không bao giờ ngồi trên xe Ưng Kỳ. Đây là thông điệp từ chối mà Thẩm Tầm Lam đưa ra. Ưng Kỳ nhìn theo bóng dáng quyết tuyệt của cô, trái tim như bị cái gì đó xé rách, khó chịu đến mức không thở được. Ưng Lê để tay lên trán, nghĩ đến cảnh tượng Ưng Kỳ bị từ chối thì vui sướng khi thấy người khác gặp họa, cười ra tiếng. Trước đây từ chối cho nhiều vào, giờ phải đền bù lại, từng chút một. Đột nhiên Úc Tranh thấy may mắn. May mà lúc theo đuổi em, không mất quá nhiều sức lực. Cái gì? Ưng Lê lập tức không vừa lòng. Ý này của anh là em rất dễ theo đuổi. Thế không được, anh phải theo đuổi em lại một lần nữa. Úc Tranh trợn tròn mắt. Về đến nhà, Ưng Lê thể hiện dáng vẻ mình đang tức giận, biểu cảm anh phải dỗ em. Trong lòng Úc Tranh thầm than, cuối cùng anh đã biết thế nào gọi là lấy đá đập chân mình. Vừa mới lúc nãy còn bình chân như vậy cười nhạo Ưng Kỳ, hiện giờ đến lượt anh. Vừa nãy anh nói câu kia là sai rồi. Anh đi qua xoa bóp bả vai Ưng Lê, hạ mình giảm bớt khí thế không còn mạnh mẽ. Chúng ta ở bên nhau như nước chảy thành sông, không liên quan gì đến việc dễ dàng theo đuổi em, đúng không? Ưng Lê hừ một tiếng. Thế chẳng phải anh chưa từng theo đuổi em hay sao? Em không cảm thấy kiểu ở bên nhau như chúng ta càng thú vị hơn kiểu mấy đôi vợ chồng yêu nhau, đến với nhau như bình thường khác ư? Úc Tranh nói. Ưng Lê lắc đầu. Vẫn không được. Chúng ta trực tiếp kết hôn. Em còn không được hưởng thụ quá trình làm người yêu của nhau như các đôi khác. Cũng không được hưởng thụ những niềm vui khi được theo đuổi. Úc Tranh cười nhìn cô. Được mà. Em muốn anh theo đuổi em thế nào? Cái đó anh phải tự nghĩ mới phải chứ. Ưng Lê quay người nhìn anh. Khi nào nghĩ xong kế hoạch theo đuổi em thì lúc đó anh quay lại phòng ngủ chính, ngủ. Đêm nay anh ngủ phòng phụ đi. Thấy về mặt, giọng nói của cô vô cùng nghiêm túc. Úc Tranh chỉ biết lần này không phải là cô nói vui đùa. Hơn nữa, anh không thể phản bác lại. Buổi tối hai người tách nhau ở hành lang dài. Ưng Lê nhìn Úc Tranh đi về hướng phòng ngủ phụ. Nhìn cô khá thở ở. Úc Tranh chậm chạp đi qua, gần như đi một bước sẽ quay đầu nhìn một lần. Nhưng Ưng Lê thản nhiên nhìn anh, đứng im, không thay đổi sắc mặt. Đôi chân dài của anh để trang trí à? Đi trên đường, bước đi chậm như vậy. Cô cố ý cười nhạo. Úc Tranh định tỏ vẻ đáng thương, lừa bịp qua cửa. Anh đứng trước cửa phòng ngủ phụ, không chịu vào, nói chuyện với Ưng Lê đứng cách đó không xa. Phòng ngủ phụ có nhiều bụi, đêm nay anh vào phòng ngủ, không tốt đâu. Vậy ngủ trên sofa trong phòng khách. Ưng Lê nhìn sắc mặt anh cứng đờ, trong lòng cười trộm. Còn nữa, đừng cho rằng em không biết mỗi ngày thím Ngô đã quét dọn sạch sẽ. Anh nói vậy, không lẽ đang muốn đổ oan cho thím ấy, làm việc không tốt ư? Úc Tranh thở dài, cam chịu số phận chấp nhận, sự thật đêm nay, anh phải ngủ ở phòng ngủ phụ. Rõ ràng mới xa nhau mấy tháng, nhưng anh lại cảm thấy phòng ngủ này trở nên vô cùng xa lạ. Hơn nữa cực kỳ không vừa mắt. Ngồi ở trong phòng thật lâu, Úc Tranh mới đi ra. Anh đứng trước cửa phòng ngủ chính, nhìn cửa phòng được khóa chặt mà bất lực. Họa từ miệng mà ra, anh đã hiểu sâu sắc câu nói này. Úc Tranh nhẹ nhàng gõ cửa, nói, A Lê, khăn mặt và bàn chải đánh răng của anh còn... Cửa mở ra một khe nhỏ, có vẻ rất cảnh giác sợ anh phá cửa đi vào. Úc Tranh không thể nhịn được cười khi thấy cô như vậy. Yên tâm, anh sẽ không đi vào, anh không phải người vô lại. Ai biết được? Ưng Lê đưa mấy đồ dùng cho anh. Để lại một khẽ hở nhỏ, tiếp. Anh suy nghĩ lại xem trước kia anh đã chơi xấu thế nào đi. Úc Tranh thấy rất chi là oan ức. Những cái đó không phải là lời thể hiện tình yêu giữa các cặp vợ chồng à? Trong đầu Ưng Lê lập tức nghĩ đến hình ảnh Úc Tranh kề sát tai cô nói mấy lời này nọ. Khuôn mặt bắt đầu nóng lên. Cô trừng mắt nhìn anh, đuổi người. Anh đi mau đi, tạm thời em không muốn nhìn thấy anh. Úc Tranh căn dặn cẩn thận. Vậy buổi tối em phải đắp chăn cẩn thận. Bây giờ mùa hè còn mở điều hòa. Em thích để chân ở bên ngoài chăn, như thế sẽ cảm lạnh. Ngày thường cứ đến nửa đêm Ưng Lê sẽ đá chăn. Úc Tranh giúp cô đắp lại. Bây giờ không có anh ở đây, đương nhiên anh sẽ phải lo lắng. Bỗng dưng Ưng Lê mềm lòng. Nhưng nghĩ lại không biết đây có phải là kế sách nào đấy của Úc Tranh không. Cô nhìn anh không chắc chắn lắm. Vừa rồi anh đã nghĩ đến việc theo đuổi em lần nữa. Cho anh thêm chút thời gian. Với lại anh cảm thấy nếu được ở cạnh em, anh sẽ có thêm linh cảm. Vẻ mặt Úc Chanh chân thành tha thiết. Thật ra anh không muốn ngủ phòng ngủ kia là vì lo lắng cho em. Lo lắng em sẽ bị cảm. Lo lắng không có anh ở bên cạnh sẽ không ngủ được. Lòng cô lại mềm nhũn nữa. Cửa mở ra lần nữa, cô nghi ngờ mang theo nghi vấn, không thể tin được nói. Thật không? Úc Chanh nghiêm túc gật đầu. Tất nhiên là thật. Được rồi, anh quay về phòng ngủ chính nằm đi. Ưng Lê thỏa hiệp. Thật tình cô thấy nếu có Úc Chanh nằm cạnh, cô sẽ ngủ ngon và sâu giấc hơn. Cô có thói quen nằm trong lòng anh ngủ, nhưng không được làm gì hết. Úc Chanh đồng ý. Đêm đó Úc Chanh thật sự không làm ra chuyện gì, chỉ lặng lặng ôm Ưng Lê ngủ. Nhìn Ưng Lê nhắm mắt ngủ say trong lòng, Úc Chanh sinh ra áy náy với cô. Lúc vào phòng ngủ phụ rồi, anh đã suy nghĩ lại cẩn thận tất cả mọi chuyện hai người đã trải qua. Trong quá trình đó, Ưng Lê luôn nỗ lực bỏ ra công sức rất lớn, mà hình như anh chưa làm được gì cho cô. Úc Chanh nhìn vòng ước nguyện đeo trên tay, thoải mái hỏi. A Lê, vòng ước nguyện có thể ước thêm một điều không? Lúc trước anh thuận miệng nói câu muốn vào phòng ngủ chính nằm. Hiện giờ ước nguyện đã được thực hiện, có phải nên đổi thành một nguyện vọng khác không? Ưng Lê hơi mơ màng, thấp giọng than thở trả lời. Làm gì mà có nhiều nguyện ước vậy? Không được, có lòng tham. Úc Chanh nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ cười, khẽ. Sau khi gặp được cô, anh luôn có lòng tham. Ưng Kỳ bị từ chối xong, không đi luôn. Anh lái xe chậm đi theo Thẩm Tầm Lam. Không xa không gần, nhưng không dám tiến đến quấy rầy. Thẩm Tầm Lam phát hiện Ưng Kỳ đi theo bên cạnh, vì để bản thân càng thêm nhẫn tâm, cô coi như không nhìn thấy gì, im lặng đi ở đằng trước. Cuối cùng khi đến chỗ có nhiều người, xe taxi cũng có nhiều. Thẩm Tầm Lam không chút suy nghĩ, vẫy một chiếc taxi, ngồi vào nhanh chóng rời đi. Cô đi thẳng, không hề quay đầu lại. Cô sợ bản thân sẽ không thể kiên trì được. Nhìn cô lên xe taxi rời đi, Ưng Kỳ dừng xe ven đường, ánh mắt có chút mê man. Trong mấy ngày nay, suy nghĩ của anh ta phức tạp rồi lại lộn xộn. Gặp phải cửa ải khó khăn đầu tiên trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió suốt 28 năm. Còn không phải là khó khăn bình thường. Chuông di động vang lên, Ưng Kỳ nhận máy, bạn bè muốn rủ đi tụ tập. Ưng Kỳ cúp điện thoại, lái xe đến hội sở tư nhân. Bạn bè anh ta không nhiều lắm. Hạ Hoài Xuyên là người thân nhất, nhưng tên đó là người cuồng công việc. Ít khi đi ăn chơi, ngoài ra còn mấy người hay chơi game cùng. Thấy Ưng Kỳ đến đây, ba người bạn trêu chọc. Gần đây cậu sao đấy? Hẹn cậu, cậu không thèm ra. Rất phiền. Ưng Kỳ nhíu mày. Cậu còn có chuyện phiền lòng hả? Nói ra để anh em vui vẻ chút. Ha ha ha. Ưng Kỳ liếc mắt nhìn bọn họ, thở dài. Mấy cậu nói xem, theo đuổi con gái có khó không? Khó chứ. Tâm tư con gái ai mà đoán chuẩn được? Không khó. Phải nắm bắt được tâm tư cô gái đó. Ưng Kỳ hỏi. Làm thế nào để bắt được? Trong đó có một người bạn trêu tức nhìn anh ta. Nghe cậu hỏi vậy, xem ra có chuyện rồi. Ưng Kỳ mím môi, trầm mặc. Để mình dạy cho cậu một mẹo nhỏ. Con gái hay thích kiểu mạnh mẽ. Lúc không muốn là muốn. Mấy lời bọn họ nói nghe vào làm khác đi. Người bạn nói ra đạo lý rõ ràng. Cậu chỉ cần dựa vào mấy lời nói của mấy cô ấy mà làm trái ngược lại, bình thường sẽ luôn thành công. Sau khi Ưng Kỳ nghe xong, cảm thấy không thể tin được. Anh ta bưng chén rượu trước mặt, lên ngửa đầu uống sạch. Tụ tập vốn để nói chuyện phiếm và chơi trò chơi. Kết quả Ưng Kỳ ngồi một góc uống rượu trả lời, không biết đã uống bao nhiêu chén, cuối cùng say đến bất tỉnh nhân sự. Tan việc, hai người bạn phụ trách đưa Ưng Kỳ về nhà. Mới đỡ anh để lên vai, chợt nghe Ưng Kỳ nhỏ giọng gọi. Thẩm Tầm Lam. Lúc Ưng Lê ngủ không ăn phận, cô thích mát mát nên đến nửa đêm thường xuyên bỏ chân ra ngoài. Đêm đến, Úc Chanh tỉnh ngủ gần như hình thành đồng hồ sinh học, ngồi dậy nhấc chân cô lại nhét vào trong chân. Anh làm xong tất cả kéo Ưng Lê vào ngực, mà Ưng Lê tự nhiên tìm tư thế ngủ thoải mái nhất nằm trong lòng anh. Nằm trong lòng Úc Chanh ngủ thẳng đến khi tự tỉnh. Chuyện này đã trở thành thói quen của Ưng Lê. Tự nhiên cô thấy may mắn vì tối hôm qua không để Úc Chanh chạy sang phòng ngủ phụ thật. Dậy rồi. Đôi mắt đào hoa của Úc Chanh sáng trong. Mặc dù anh mới ngủ dậy nhưng trong đôi mắt chứa thứ dễ hút hồn người khác. Bất kể đã ở bên nhau bao lâu đi nữa, Ưng Lê vẫn bị ánh mắt đó chọc ghẹo. Cô dùng tay che mắt của Úc Chanh, không vui mở miệng. Tại sao anh có đôi mắt đào hoa đẹp vậy nhỉ? Đúng là sự tồn tại phạm quy. Úc Chanh thản nhiên trả lời. Di truyền từ ba anh, ông ta có một đôi mắt đào hoa. Ưng Lê giật mình, rút tay về nhận lỗi. Xin lỗi. Úc Chanh nắm tay cô, đặt bên môi hôn khẽ. Không phải áy náy, anh đã hóa giải được khúc mắc từ lâu rồi, không cần được kiêng dè gì hết. Ưng Lê đau lòng nhìn anh. Đừng lo lắng, anh không còn là đứa bé lúc nhỏ. Úc Chanh cười dịu dàng. Trước đây hận ông ta, cho đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu cách làm của người đó. Hơn nữa mãi mãi không thể lý giải được. Anh coi ông ta là chuyện của quá khứ, còn hiện tại anh chỉ muốn suy nghĩ và quan tâm đến chuyện của tương lai. Hình như anh không gặp ác mộng nữa. Ưng Lê không chắc chắn lắm. Ít nhất ở bên cạnh anh lâu vậy rồi mà cô chưa từng thấy anh mơ cơn ác mộng. Khóe môi của Úc Chanh mỉm cười. Vì có em ở bên nên ác mộng sẽ không tới tìm nữa. Trong lòng Ưng Lê rung động, nổi lên những gợn sóng nhẹ. Cảm giác bị đòi hỏi, yêu cầu không có ngôn từ nào diễn tả được. Huống chi người này luôn là Úc Chanh. Dù sao anh cũng không phải đi làm, chúng ta ngủ tiếp đi. Cô chui vào trong lòng Úc Chanh ôm chặt anh. Cả người Úc Chanh cứng đờ, sự mờ ám ẩn náu trong đôi mắt dần dần hiện ra. Anh than nhẹ. A Lê, em có biết mấy lời này cộng thêm hành động của em vừa làm, nó rất nguy hiểm không? Ưng Lê được nhắc nhở mới tỉnh lại, phát hiện giọng nói của Úc Chanh chứa đầy nguy hiểm. Sau khi cô ý thức được, đã có ý định lùi về đằng sau. Nhưng vừa rời đi đã bị Úc Chanh kéo lại, thuận tiện đè cô ở dưới người mình. Từ thế này khiến Ưng Lê có thể nhìn được cảnh xuân bên trong áo ngủ. Từ xương quai xanh xuống cơ bụng, một đường kéo dài xuống phía dưới, khiến cô không khống chế được mặt đỏ bừng. A Chanh, Ưng Lê lo lắng, túm chặt áo anh, ngửa đầu nhìn. Thím Ngô có thể đến bất cứ lúc nào. Ánh mắt Úc Chanh đảo quanh trên người cô, mang theo sự mập mờ nguy hiểm. Nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng lên cao, thậm chí cả bầu không khí cũng trở nên nóng bỏng. Dường như có thứ gì đó sắp đột phá ra khỏi gian nhà, nhưng lại bị áp chế một cách tuyệt vọng. Một lát sau, Úc Chanh cúi người, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, thấp giọng cười. Nói có chữ tín. Trong lòng Ưng Lê thở phào, nếu Úc Chanh muốn hành động thật, sẽ không đơn giản, chỉ 1-2 giờ sẽ giải quyết xong chuyện. Cô đỏ mặt, đá hình ảnh đó ra khỏi đầu. Rời giường sang bữa ăn sáng xong, Ưng Lê ra ngoài sân chăm cây hoa cỏ. Sau khi quay lại, cô không thấy bóng dáng Úc Chanh đâu. Cô nhíu mày, tìm một lượt từ ngoài ban công đến phòng ngủ, rồi cả tầng 2, nhưng vẫn không thấy người đâu. Cuối cùng cô nhìn thấy anh đứng trong chòi nghỉ mát, bên cạnh ao cá chép rực rỡ. Vì có ngọn núi giả che lấp nên cô không phát hiện ra sớm. Sao tự nhiên anh chạy đến chỗ này? Ưng Lê khó hiểu. Úc Chanh cúp điện thoại, trên mặt để lộ nụ cười vui sướng. Tịnh Thịnh phải sắp xếp để thời gian chống ngày mai cho anh, nên anh phải điều chỉnh lại lịch trình công việc lần nữa. Không để Ưng Lê nói chuyện, anh đi đến ôm eo cô, nhỏ giọng bảo, chúng ta đi hẹn hò. Ưng Lê về phòng để quần áo, thay đồ mới. Khi cô quay lại, Úc Chanh đã thay bộ quần áo ở nhà thành áo sơ mi kẻ sọc trắng, đen rộng. Bên trong mặc áo lót, áo phông màu trắng, cả người nhẹ nhàng, khoan khoái, rất có khí chất thiếu niên. Anh cụp mắt, khuôn mặt vốn mang nét sắc bén trở nên dịu dàng hơn, giống mấy bạn học ở trường đại học, chính là mấy kiểu như hot boy vườn trường ấy. Ưng Lê cong tít mắt nhìn Úc Chanh vui vẻ. Anh mặc như thế này giống sinh viên lắm, không ngờ A Chanh của chúng ta cũng có một bộ mặt trẻ con. Nghe giọng điệu trêu chọc của cô, Úc Chanh không ngại, mỉm cười. Nói kiểu gì vẫn luôn có cảm giác bị em trêu đùa. Ưng Lê mím môi cười cười, tiến lên chủ động nắm tay anh. Nói chuyện về đi hẹn hò, bây giờ chúng ta đi đâu? Úc Chanh dắt cô ra gara để xe. Lần này bọn họ đổi một chiếc xe Phaeton khiêm tốn. Ưng Lê ngoan ngoãn, thắt dây an toàn đâu ra đấy, vội vàng hỏi. Chúng ta đi đâu? Đến nơi em sẽ biết. Úc Chanh duy trì nụ cười thần bí. Ưng Lê thấy anh úp úp mờ mờ, giấu kín cũng không hỏi lại, an tâm chờ được chờ đi. Khi xe chạy về phía khu đại học, Ưng Lê nhận ra gì đó. Anh muốn đưa em đến trường đại học. Đến đại học Tân Thành được không? Úc Tranh cười hỏi. Có thể nói, đại học Tân Thành là trường đại học thuộc top đầu cả nước. Không chỉ nói về phương diện chất lượng giảng dạy học tập, mà cảnh quan ở nơi đây rất đẹp. Có rất nhiều người khi đến Tân Thành du lịch, đa số bọn họ sẽ chọn trường đại học Tân Thành là một trong những nơi phải đến. Tuy nhiên, ông Lê chưa từng có cơ hội được đến tham quan. Nghe nói trường đẹp lắm mà em chưa đến đó lần nào. Đại học Tân Thành là trường cũ của anh. Úc Tranh cười khẽ. Đúng là rất đẹp. Anh dẫn em đi xem. Đến cổng trường. Bảo vệ nhìn ra ngoài cửa thấy Úc Tranh đến thì cho xe anh đi thẳng vào trong. Không có một chút ý tứ muốn ngăn cản nào. Ưng Lê ngạc nhiên nhìn anh. Anh thường xuyên về trường à? Hình như bảo vệ ở cổng quen biết anh thì phải. Anh tham gia khá nhiều dự án ở Đại học Tân Thành. Sau khi tốt nghiệp, có quay lại trường diễn thuyết một lần. Úc Tranh trả lời. Với lại, hàng năm quân Diệu sẽ đến tuyển dụng không ít những sinh viên mới tốt nghiệp từ trường. Coi như hai bên cùng hợp tác kinh doanh. Tốt nghiệp xong được quay về trường diễn thuyết. Thế chắc chắn phải cực kỳ giỏi và xuất sắc lắm. Ưng Lê nhận định này rất phù hợp với Úc Tranh. Đỗ xe đúng vị trí, hai người xuống xe. Hôm nay là ngày cuối tuần. Không giống như những ngày thường, sinh viên đi lại, hoạt động trong trường ít hơn hẳn mọi khi. Không gian xung quanh cũng im lặng hơn. Bên cạnh cách đó không xa có chỗ để xe đạp. Công, Đại học Tân Thành thật sự quá lớn. Có xe đạp làm phương tiện đi lại sẽ thuận tiện hơn. Lần đầu Ưng Lê được đến đây. Có rất nhiều sự tò mò mới mẻ về nơi này. Úc Tranh chọn một chiếc xe đạp có chỗ ngồi đằng sau. Anh cười nói, hôm nay chúng ta sẽ làm một đôi tình nhân vườn trường một ngày. Ưng Lê có chút hoảng hốt. Trước đây không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện hẹn hò yêu đương lúc còn đi học, nhưng nó bị Dịch Tư Viễn và Diệp Kiều bóp chết khi chưa kịp nở mầm. Từ đó về sau cô vùi đầu vào học tập, không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Yêu đương thời đại học luôn là kế hoạch hàng đầu cô đặt ra sau khi học xong cấp 3. Cùng bạn trai đến lớp, cùng bạn trai tan học, hẹn hò đi ăn những món ăn ngon quanh trường, chiều tối đi dạo trong sân trường. Cuối cùng được bạn trai đưa đến dưới tòa nhà ký túc xá. Cô tưởng tượng ra rất nhiều, nhưng đến cuối cùng cô không thực hiện được cái nào hết. Kết thúc hồi tưởng, Ưng Lê nhìn Úc Tranh lộ ra nụ cười tươi tắn. Được, hôm nay anh phải đưa em đi chơi thật vui ở trong trường. Bên cạnh hồ nhân tạo, cành liễu khẽ đung đưa, thỉnh thoảng có cơn gió bất chợt thổi qua mặt hồ, thổi tan cả trái tim mạnh mẽ. Ưng Lê ngồi đằng sau xe đạp, nhìn mặt hồ tĩnh lặng, ngạc nhiên thốt lên. Ở chỗ này đọc sách chắc sẽ rất thoải mái. Úc Tranh nói, ban ngày hay buổi tối, nó đều là địa bàn thuộc quyền sở hữu của mấy đôi yêu nhau. Mọi người ai muốn đọc sách thì đến phòng học hoặc là thư viện. Đi qua hồ nhân tạo, bọn họ đi qua một khu rừng, nhiều cây xanh, xanh tươi tốt. Khi gió thổi qua rừng cây phát ra những âm thanh xào xạc. Ở cạnh ngẫu nhiên có một hai bạn sinh viên đi ngang qua. Ai ai cũng nhìn về phía Úc Tranh và Ưng Lê mấy lần. Ưng Lê bị nhìn nhiều, bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Có phải nhìn em không giống sinh viên lắm không? Úc Tranh cười, dừng xe ở ven đường. Ai nói không giống? Đến trường cấp 2 sẽ có người cho rằng em là học sinh trung học. Đến trường cấp 3... Ưng Lê xuống xe, nghe anh rối rắm, cầu vồng đến đỏ mặt. Lập tức ngăn lại mấy lời anh định nói tiếp theo. À Tranh, anh khoa trương quá đó. Đằng trước là áo sen, chúng ta đi bộ. Úc Tranh nói, ngắm xong chúng ta sẽ quay lại. Thời gian này đúng vào lúc hoa sen nở rộ. Màu hồng phấn thấp thoáng trong rừng lá sen xanh lục, vô cùng đẹp. Ưng Lê nhớ lại, trường đại học ở Thanh Viễn cũng có một hồ sen như vậy. Chỉ là trước đây cô không có tâm trạng ngắm nhìn. Trước đây lúc học đại học, anh theo phong cách nào? Nỗ lực học tập, vừa học vừa chơi. Chắc lại là kiểu không cần phải học vẫn qua môn bình thường hả? Đột nhiên Ưng Lê thấy hiếu kỳ. Úc Tranh lên tiếng trả lời. Chắc không cần phải nỗ lực học tập. Mấy thứ đó đối với anh mà nói thì rất đơn giản. Ưng Lê thấy mình không nên hỏi anh mới phải. Hỏi xong tự mình nhận đả thương, đả kích không? Thế chắc hẳn là có nhiều nữ sinh theo đuổi anh lắm. Trong chốc lát giọng cô tỏa ra mùi chua chua. Đẹp trai thế này, làm gì có chuyện không có đó hoa đào nào bên người. Muốn nghe nói thật hay nói dối? Úc Tranh cố ý hỏi. Ưng Lê híp mắt. Mỗi kiểu, em muốn nghe một ít. Nói thật, người đến theo đuổi anh đúng là không ít, nhưng anh không phải là người có lòng dạ nói chuyện yêu đương. Úc Tranh khẽ nhếch khóe môi. Còn nói dối là anh biết anh đã có vợ chưa cưới nên không nghĩ đến chuyện yêu đương. Đối với những lời nói dối của anh, Ưng Lê không ngại nở nụ cười. Vậy anh cứ nói láo đi, em thích nghe lời nói dối. Không thể tính tất cả là lời nói dối. Úc Tranh giữ chặt Ưng Lê, nhân tiện để cô ngồi trên tay lái xe đạp. Anh cúi người cười khẽ. Lúc trước, trong lòng luôn mơ hồ cảm thấy nếu như anh đã có một cô vợ chưa cưới, không biết chừng thành thật thì sao? Có lẽ trước đây khi nhìn thấy má lúm đồng tiền tươi như hoa của Ưng Lê trong ảnh, ngay tại lúc đó anh đã động lòng chăng? Ưng Lê bị dọa bởi hành động bất thình lình của anh, nhanh chóng nhìn ngó xung quanh. May mà chỗ này có cây lớn che khuất, hơn nữa không có ai đi ngang qua. Giờ chúng ta đang ở bên ngoài, anh bớt bớt lại. Cô đỏ mặt nhắc nhở. Úc Tranh đến gần hôn nhẹ lên môi cô. Đi thôi, anh đưa em đến một chỗ. Ưng Lê nghi ngờ đi theo Úc Tranh quay lại chỗ để xe đạp công. Úc Tranh chở cô tiếp, cứ thần thần bí bí, không để lộ điều gì. Mãi đến khi đứng bên ngoài hội trường, Ưng Lê mới mở miệng đoán. Chúng ta đi nghe diễn thuyết. Buổi diễn thuyết của giáo sư Tô Uyên Thành, trước kia từng dạy anh. Nhân tiện anh đưa em đi giới thiệu với ông ấy. Úc Tranh nắm tay cô đi vào bên trong hội trường. Buổi diễn thuyết đã bắt đầu từ sớm. Có rất nhiều sinh viên ngồi bên trong. Hai người tìm một vị trí trong góc ngồi xuống. Ánh mắt Ưng Lê dừng lại trên người giáo sư Tô Uyên Thành đang đứng trên bục giảng. Nhìn qua chắc khoảng 50 tuổi. Trên đầu tóc bạc tóc đen đan xen, giọng nói cứng cỏi mạnh mẽ. Giáo sư Tô Uyên Thành nói gì đó cô nghe không hiểu. Cô chuyển ánh mắt đặt trên người Úc Tranh. Cô nghĩ đến hình ảnh được đi cùng bạn trai đến nghe giảng, lại không nghĩ đến khung cảnh hiện tại. Thấy cô ngẩn người, Úc Tranh ngoái đầu lại nhìn, nhéo nhéo tay cô, trêu tức. Tuy rằng anh rất thích em, ngắm anh như vậy, nhưng trong trường hợp này, anh không thể làm gì hết, thực là đáng tiếc. Nháy mắt Ưng Lê hoàn hồn, hai bên tai hồng hồng. Cô đã nói với người này không đúng đắn được 2 phút. Thấy cô quay lại xem diễn thuyết, không nhìn mình nữa, khóe môi Úc Tranh xuất hiện nụ cười vui sướng. Rất nhanh buổi diễn thuyết kết thúc, sinh viên lục đục đi ra. Tô Uyên Thành thấy hai người đến đây cười ha ha. Úc Tranh, lâu rồi không quay về trường nhỉ? Úc Tranh gật nhẹ đầu, giới thiệu. Đây là vợ em, Ưng Lê. Ưng Lê chào hỏi. Chào giáo sư Tô. Đây là vợ chưa cưới, thần bí của em. Tô Uyển Thành trêu đùa. Trước đây ở trong trường học có nhiều người theo đuổi Úc Tranh lắm. Nếu có thể nói, đứng xếp hàng kéo đứng hết cả một vòng trường học. Nhưng Úc Tranh từ chối tất cả, nói đã có vợ chưa cưới đang đợi nó. Sắc mặt Úc Tranh hơi mất tự nhiên quay sang chỗ khác. Ưng Lê khiếp sợ mở to hai mắt. Vừa nãy cô còn tưởng rằng lời đó là lời nói dối của Úc Tranh, lại không nghĩ rằng trong đó chứa nhiều việc thật. Giáo sư, cái gì thầy cũng nói ra hết à? Úc Tranh bất lực. Tô Uyên Thành cười cười ha ha. Thầy chưa từng thấy dáng vẻ căng thẳng mất tự nhiên này của em bao giờ. Úc Tranh ho khan, mau chóng chuyển đề tài. Nói chuyện với thầy xong, Úc Tranh và Ưng Lê đi ra khỏi hội trường. Hóa ra anh luôn mang chuyện vợ chưa cưới ra làm lá chắn giúp anh. Ưng Lê nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy giải thích như vậy mới hợp tình hợp lý. Úc Tranh cười như không cười nhìn cô. Nếu anh nói với em không phải thế thì sao? Lần đầu tiên hai người gặp mặt, chính thức là ở trong xe. Nhưng trước đó anh đã nhìn thấy cô từ đằng xa. Cô gái như ánh nắng mặt trời, dường như có chút chói mắt mà anh không thể nào tiếp cận được. Đó là ấn tượng, nhìn thoáng qua. Ấn tượng thoáng qua là rung động, là nhất kiến trung tình, là tình yêu. Đến trưa, hai người đến căng tin Đại học Tân Thành. Ưng Lê đã nghe qua danh tiếng căng tin Đại học Tân Thành, nhưng chưa có cơ hội đến đây thử. Lần này coi như là hoàn thành được tâm nguyện trước đây. Em nghe nói đồ ăn trong căng tin của trường rất ngon. Anh học ở đây 4 năm, chắc là được ăn món ngon mỗi ngày nhỉ? Úc Tranh gật gật đầu. Đúng vậy, không phải lo về mảng ăn uống. Ưng Lê hâm mộ vô cùng. Nếu ký túc xá không có quy định không được dùng đồ điện, cô sẽ tự mình nấu cơm. Úc Tranh có thẻ cơm trong căng tin. Cái này là do trường học tặng anh thẻ cơm vô thời hạn. Tuy rằng 1 năm không dùng được mấy lần. Lúc anh đi lấy cơm, Ưng Lê đi đến chỗ ngồi chờ. Úc Tranh chưa quay lại đã có hai nam sinh đi đến đứng trước bàn Ưng Lê, hơi hơi đỏ mặt nhìn cô. Xin hỏi bạn học học khoa gì? Một nam sinh lớn mật mở miệng hỏi. Có thể thêm WeChat không? Chúng ta kết bạn được không? Ưng Lê nở nụ cười khi nghe thấy hai từ bạn học. Ít nhất nó chứng minh nhìn cô vẫn giống sinh viên. Nhưng đối với nửa câu sau, cô từ từ đưa tay trái ra. Nhẫn kim cương đeo trên đó đang phát sáng, thể hiện rõ tình trạng hiện tại của cô ra sao. Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi. Ưng Lê khẽ cười trả lời. Hai nam sinh đồng thời sửng sốt, hình như chưa kịp phản ứng lại. Đúng lúc này, Úc Tranh bưng đồ ăn đến, bắt gặp có hai nam sinh đứng vây quanh bàn Ưng Lê. Sắc mặt tối sầm xuống trong giây lát. Hai nam sinh chợt thấy sau gáy lạnh toát, quay đầu lại nhìn thấy Úc Tranh. Ưng Lê cười giới thiệu. Chồng tôi. Hai người bạn có hơi cuộn bách, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi. Sau đó chuồn mất. Úc Tranh ngồi xuống đối diện với Ưng Lê, trên mặt viết rõ bốn chữ. Anh ghen rồi. Tìm em muốn add WeChat, nhưng em từ chối luôn. Ưng Lê giơ tay trái lên. Cái này dùng tốt lắm. Úc Tranh vẫn còn ghen tuông. Dùng tốt theo kiểu đó. Đương nhiên không phải. Ưng Lê mím môi cười nói. Nó tượng trưng cho việc em và anh ở bên nhau. Sao có thể chỉ là dùng tốt chứ? Thật ra ban đầu cô có ý định tiếp tục trêu chọc anh. Không ngờ anh ghen đến bất chấp chẳng khác gì trước đây. Úc Tranh chìa bát cho cô. Đôi môi mỏng vẫn đang mím thành một đường thẳng. Mấy sinh viên đó không có mắt nhìn. Đúng đúng đúng. Anh nói cái gì cũng đúng. Ưng Lê đảo quanh tròng mắt. Nếu anh gặp em trong hoàn cảnh như vậy, anh có tìm em xin cách liên hệ không? Có. Úc Tranh trả lời không hề do dự. Sau đó Ưng Lê cảm thấy đồ ăn ở trường đại học Tân Thành đúng là mỹ vị nhân gian. Rời khỏi căng tin, ánh mặt trời dần trở nên gay gắt. Úc Tranh đưa Ưng Lê đến thư viện. Hai người đi thang máy đến tầng 4. Chỗ đó có phòng học Úc Tranh thích và thường xuyên đến đó khi còn đi học. Bọn họ tìm vị trí trống ngồi xuống. Có thể nói thư viện là nơi anh ở nhiều nhất trong 4 năm đại học. Trừ ký túc xá, nhiều hơn cả phòng học. Không phải anh nói anh không cần học nhiều hay sao? Ưng Lê nhỏ giọng hỏi. Úc Tranh cười khẽ trả lời. Lúc học đại học, anh đã phải thử tiếp xúc với một số công việc của Quân Diệu, cho nên thường xuyên dành hầu hết thời gian để đến thư viện học tập. Ưng Lê nằm bò trên bàn nhìn Úc Tranh. Tuy nghe anh kể lại rất đơn giản, lạnh nhạt, nhưng cô đoán được rằng trong lúc đó anh đã phải trả giá rất nhiều, cũng rơi không ít giọt mồ hôi. Không phải ai cũng là thiên tài, không có cố gắng lấy đâu ra thành công. Vậy chắc anh không có thời gian để làm những chuyện khác phải không? Ví dụ như đi đánh bóng rổ với các bạn nam khác. Ưng Lê hỏi. Úc Tranh tưởng rằng Ưng Lê đang nghi ngờ thực lực của mình. Ngay sau đó đưa Ưng Lê đến sân bóng rổ. Trong sự nghi hoặc của cô, Úc Tranh đi vào nói với mấy câu gì đó với mấy bạn nam sinh đang chơi bóng. Thậm chí còn quay lại nhìn Ưng Lê nở nụ cười thản nhiên. Không được bao lâu, bốn người bắt đầu chơi bóng. Ưng Lê xem Úc Tranh ghi điểm, ném bóng vào rổ từng quả một. Thấy nam sinh hoan hô ầm ĩ, làm cô như đi theo Úc Tranh theo từng lần vươn người ném bóng vào rổ, rộn ràng cả lên. Nhìn dáng vẻ tinh thần phấn chấn của Úc Tranh, đột nhiên Ưng Lê cảm thấy thật đáng tiếc. Cô không được tham gia vào quá trình anh ở cấp 2, cấp 3, thậm chí là đại học. Khi đó Úc Tranh có trầm ổn, sống nội tâm như bây giờ, hay là mạnh mẽ, bồng bột đầy sức sống như các bạn cùng tuổi khác. Cô không thể biết được. Ưng Lê mất hồn, ánh mắt dán chặt vào bóng người xuất sắc trên sân bóng. Mãi đến khi Úc Tranh cầm bóng quay lại, đi đến trước mặt cô. Thấy chưa, thực lực của anh. Ưng Lê hoàn hồn, gật gật đầu. Nhìn thấy rồi, không có gì mà anh Úc làm không tốt, đúng không? Úc Tranh cảm thấy hài lòng, nắm tay Ưng Lê rời đi. Hai người đi trên đường cây ngô đồng. Ưng Lê dẫm lên những lá cây ngả vàng, tâm trạng tốt hơn hẳn so với quá khứ. Biết tại sao anh đưa em đến trường học không? Úc Tranh hỏi. Ưng Lê ngẩng đầu, lắc đầu. Chẳng lẽ không đơn giản là đi hẹn hò? Em nói vậy cũng đúng, nhưng anh càng hy vọng em có thể quên hết mọi chuyện không thoải mái xảy ra trước kia, lúc em còn học đại học. Úc Tranh dừng bước chân, nhìn cô chăm chú. Sau này mỗi khi nhớ đến trường học, chỉ cần nhớ mọi chuyện liên quan đến anh là tốt nhất. Ưng Lê giật mình, không nói lên lời dù chỉ một câu. Trong đầu vang vọng lời nói của Úc Tranh nói ra. Trong lúc lơ đãng, trái tim không thể kiềm chế được đập mạnh mẽ thình thịch ở trong ngực. Chạng vạng tối, hai người về đến nhà. Ưng Lê nằm ườn trên sofa. Hôm nay cô thấy rất thỏa mãn. Nhưng hiển nhiên Úc Chanh không cho là vậy. Là đã đủ để kết thúc một ngày hẹn hò. Chuông điện thoại, Ưng Lê kêu, Úc Chanh gọi đến. Lúc này cô mới phát hiện, không biết từ lúc nào Úc Chanh đã đang ở cạnh cô biến đi đâu mất. À Chanh, anh đi đâu đấy? Cô nghi hoặc. Úc Chanh nói, anh đang ở chòi nghỉ mát. Ưng Lê đứng dậy, vừa đi đến con đường hành lang trải dài, cô đã ngất ngây, ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên mặt đất để một cành hoa hồng, hơn nữa hoa hồng được trải dài một đường đến điểm cuối. Nó như có một nhiệm vụ chỉ dẫn đường cho cô. Cô vừa đi vừa nhặt hoa lên, đến trước chòi nghỉ mát, vừa vặn đủ 98 bông hoa hồng. Úc Chanh cầm trong tay bông thứ 99. Anh cầm bông hoa hồng cuối cùng, cắm vào chính giữa bó hoa Ưng Lê đang ôm trên tay, cười khẽ mở miệng. Theo đuổi em, sao có thể quên chuẩn bị món bó hoa hồng này? Chóp mũi Ưng Lê cay cay, nhưng trong tay đang ôm hoa, không có cách nào trực tiếp nhào vào trong lòng Úc Chanh. Cô nghẹn ngào. À Chanh, anh ôm em một cái. Úc Chanh ôm cô từ phía sau lưng. Thích không? Rất thích. Ưng Lê dùng sức gật đầu. Nhưng mà hôm nay anh dẫn em ra ngoài chơi, tại sao phải xin nghỉ ngày mai? Cô thắc mắc chuyện này từ rất lâu. Úc Chanh cắn cắn lỗ tai cô, giọng nói ẩn chứa ý cười. Anh không cho rằng sáng mai em sẽ dậy được, cho nên anh phải xin nghỉ. Ưng Lê trợn tròn mắt. Bỗng dưng mặt cô đỏ bừng bừng, lập tức giãy giụa đòi đi ra từ ngực Úc Chanh, bắt đầu chỉ trích. Anh thật quá đáng. Úc Chanh thấy mình vô tội. Anh chưa làm gì mà. Ưng Lê ôm hoa muốn chạy trốn. Úc Chanh chạy theo cô cả một đường. Vừa vào trong phòng, anh đã chặn cô lại. Hoa hồng rơi ở một bên, mà Ưng Lê bị Úc Chanh kéo đến trước mặt. Nụ hôn rơi xuống bên tai, cùng với đó là câu cảm ơn. Cảm ơn em đã vươn đôi tay, kéo anh lại từ hố đen bóng ma tối tăm, và hứa hẹn cùng anh đến bạc đầu. Anh mãi mãi thuộc về em. Ngoại truyện. Quân Diệu, văn phòng tổng giám đốc. Tịch Thịnh đang báo cáo tiến độ hạng mục mới. Anh ta thấy Úc Chanh cau mày, còn tưởng rằng anh không hài lòng ở chỗ nào đó, nên càng nói chuyện cẩn thận hơn. Báo cáo xong, trong lòng Tịnh Thịnh bất ổn chờ Úc Chanh nói chuyện. Lúc này toàn bộ tinh thần của Úc Chanh đặt lên màn hình máy tính, nhìn hình như đang nghe rất nghiêm túc, mà thật ra chẳng nghe được câu nào. Tịnh Thịnh, giọng điệu khi nói chuyện cứng cỏi. Đối với hạng mục này, Úc Chanh cắt ngang lời anh ta. Cậu đã tặng quà sinh nhật cho người khác bao giờ chưa? Mặt Tịnh Thịnh ngơ ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Úc Tổng muốn tặng quà sinh nhật cho bà chủ ạ? Úc Chanh gật đầu. Đây là lần đầu tiên anh suy nghĩ về một ngày có ý nghĩa như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn chưa có ý tưởng nào. Tịnh Thịnh đi lên trước hai bước, lúc này mới phát hiện trên màn hình máy tính Úc Chanh là toàn bộ nội dung tìm kiếm liên quan đến sinh nhật. Miệng anh ta muốn cười, nói. Thật ra bà chủ không thiếu gì hết, cho nên đến ngày sinh nhật, món quà mà cô ấy thích nhất hẳn là quà từ đáy lòng. Chỉ cần là món quà chứa đựng tình cảm đầy ắp của anh, quà như vậy chắc chắn bà chủ sẽ thích. Úc Chanh âm thầm suy nghĩ. Mấy lời Tịnh Thịnh nói rất có lý. Sinh nhật Ưng Lê vào ngày 10 tháng 9. Trước đó một ngày Úc Chanh đi tìm Ưng Kỳ. Anh muốn học cách làm món thịt lợn chua ngọt, bởi vì đây là món ăn Ưng Lê thích nhất. Muốn chọn thầy, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy Ưng Kỳ là thích hợp nhất. Ưng Kỳ nghe Úc Chanh trình bày mục đích xong, đau xót nói. Em cũng biết tình hình hiện tại của anh thế nào, còn đến đây để kích thích anh. Úc Chanh bắt đầu cởi cúc trên cổ tay áo sơ mi, thản nhiên mở miệng. Chắc anh biết quan hệ giữa A Lê và Thẩm Tầm Lam tốt lắm. Anh dạy em làm món này thành công, em sẽ dỗ A Lê. Không biết chừng cô ấy sẽ nói tốt cho anh mấy câu. Chỉ mới câu nói đầu đã nhắm trúng điểm yếu của Ưng Kỳ, khiến anh ấy không thể không đồng ý. Chính thức bắt đầu lớp dạy học. Ưng Kỳ thật sự hóa thành thầy giáo cực kỳ nghiêm khắc. Muốn làm món thịt chua ngọt, quan trọng nhất ở khâu pha nước sốt. Chỉ cần pha nước sốt thành công, ngon nghẻ thì sẽ không khó ăn lắm. Úc Tranh gật gật đầu. Anh tràn đầy hy vọng phát huy tinh thần học làm món ăn đơn giản này. Có Ưng Kỳ chỉ dẫn, tuy rằng Úc Tranh loay hoay khá lâu, nhưng vẫn nắm giữ được bí quyết. Đợi đến khi anh làm xong, đưa cho Ưng Kỳ nếm thử. Chua ngọt vừa phải, Ưng Kỳ cười gật đầu, đạt chuẩn. Úc Tranh thở phào, đi đến bồn rửa tay rửa sạch tay. Một món thịt chua ngọt thôi mà làm khó anh đến vậy. Để mà phát huy trong ngày sinh nhật của Ưng Lê, vào ngày mai, anh khá tự tin. Anh bỏ ra nhiều thời gian để kiên nhẫn dạy cho em. Em phải nhớ kỹ nói chuyện với A Lê cho thật tốt. Ưng Kỳ mau chóng dặn dò anh. Dạo này cô ấy không muốn gặp anh. Nói đến chuyện này, Ưng Kỳ cười khổ. Bị từ chối biết bao nhiêu lần, anh mới biết tâm trạng khi đó của Thẩm Tầm Lam là thế nào. Úc Tranh nhớn mày. Em sẽ nói giúp anh một câu. Về phần A Lê có giúp anh hay không thì em không biết. Dù sao cô ấy vẫn đang rất tức giận với hành động của anh ngày hôm đó. Ưng Kỳ thở dài. Nếu trên thế giới này có thuốc hối hận thì tốt biết bao. Gần đây, Ưng Lê đầu tư vào một nhà hàng, nhận thấy tương lai của nó phát triển không tồi. Trong khoảng thời gian này, cô bận rất nhiều việc. Khiến Ngô làm xong bữa tối, Úc Tranh và Ưng Lê, người trước người sau về nhà. Ưng Lê về nhà với khuôn mặt mệt mỏi, vừa thấy Úc Tranh đã vươn đôi tay. A Tranh, anh ôm em đi nghỉ ngơi. Úc Tranh đi lên, ôm cô ngồi xuống bàn ăn. Muốn ăn cơm tối không? Nói xong anh dùng khăn ướt, cẩn thận lau sạch tay cô một lượt từ trong ra ngoài. Anh nói rồi, đầu tư nhà hàng để làm gì? Anh bất lực. Có anh ở đây, em muốn làm gì, anh sẽ cho em. Ưng Lê tựa vào lòng Úc Tranh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ cần qua thời điểm bận rộn lúc đầu, về sau sẽ tốt hơn. Ngày mai thì sao? Úc Tranh hỏi bóng hỏi gió. Có phải ngày mai nên nghỉ ngơi không? Ưng Lê mở to mắt, đầu tiên suy nghĩ trước sau, đó mới gật đầu nói. Đúng là nên nghỉ ngơi vào ngày mai. Sao vậy? Không phải em đã quên sinh nhật mình đấy chứ? Úc Tranh nhìn cô nói. Ngày mai là sinh nhật em. Ưng Lê bỗng nhiên nhớ ra, cô vỗ vỗ đầu. Tại dạo này em bận quá. Cô ngồi dậy từ trong ngực Úc Tranh, nhìn chằm chằm anh nói. Bảo sao anh cứ muốn em nghỉ ngơi, muốn chuẩn bị, ngạc nhiên cho em hả? Lần trước lúc sinh nhật anh, em đã chuẩn bị rất nhiều mà. Úc Tranh cười khẽ. Giờ đến lượt anh. Mắt Ưng Lê sáng rực lên, bắt đầu mong chờ. Anh đã nói như vậy thì kiểu gì ngày mai em cũng phải dành thời gian để chống. Úc Tranh cong khóe môi cười cười. Ăn cơm đi. Anh có muốn tiết lộ trước một ít anh đã chuẩn bị gì không? Ưng Lê cắm đũa với vẻ mặt hết sức tò mò. Xong rồi, em thấy đêm nay khó mà ngủ ngon được. Úc Tranh cười nhưng không nói. Ưng Lê mím môi, nhụt chí. Được rồi, dù sao lúc trước em cũng lừa giấu anh. Ngày hôm sau, Ưng Lê thức dậy rất sớm. Cô thấy Úc Tranh vẫn đang ngủ thì đùa nghịch anh. A Tranh, người sinh nhật không có chút đặc quyền nào sao? Úc Tranh giữ tay cô đang làm loạn, híp mắt hỏi. Em muốn đặc quyền gì? Ưng Lê đảo quanh tròng mắt, cười vô cùng giảo hoạt. Trước bàn trang điểm, Úc Tranh có hơi khó xử, nhìn mái tóc dài của Ưng Lê. Không biết nên bắt đầu xuống tay từ đâu. Em muốn buộc tóc đuôi ngựa. Ưng Lê cười tủm tỉm, nói ra yêu cầu của mình. Úc Tranh sờ sờ mái tóc mềm mại, cẩn thận tỉ mỉ và thận trọng. Nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ chật vật như trước. Buộc tóc đuôi ngựa kiểu gì? Chân tay anh luống cuống hỏi. Ưng Lê cười cười, làm mẫu cho anh xem. Buộc cao một chút sẽ càng đẹp. Úc Tranh ghi nhớ các bước Ưng Lê vừa làm. Anh nắm tất cả tóc ở trong tay. Nhưng khi anh chuẩn bị buộc cao lên, thì bên này có mấy sợi tóc rơi xuống, bên kia lại rơi thêm mấy sợi, khiến cho anh lúng túng. Ưng Lê nhìn thấy sắc mặt bối rối của Úc Tranh từ trong gương, không nhịn được nở nụ cười. Anh thấy khó không? Mấy cô gái làm được như vậy không phải là ai trời sinh cũng biết. Cho anh thêm thời gian. Vẻ mặt Úc Tranh nghiêm túc. Đợi anh học xong, tóc em sẽ do anh phụ trách. Thật tình Ưng Lê không ôm nhiều hy vọng. Vừa chỉ dẫn anh làm, vừa xem. Úc Tranh cầm dây buộc tóc màu đen giúp Ưng Lê buộc tóc. Rõ ràng chỉ có mấy động tác đơn giản, như gương mặt anh cứng nhắc, như thể đang làm hạng mục nào đấy có giá trị đến mấy triệu. Ưng Lê soi gương, gật gật đầu, không tệ lắm. Dù sao cũng là lần đầu, cô có thể chấp nhận được. Úc Tranh đang giang tay ôm Ưng Lê, thuận tiện hôn khóe môi cô, lần sau sẽ thể hiện tốt hơn. Đến bữa trưa, Úc Tranh xuất ra phương pháp Ưng Kỳ đã dạy anh, làm món thịt chua ngọt cho Ưng Lê. Ưng Lê ngồi một bên xem, thấy tư thế động tác của anh khá chuyên nghiệp, rất ngạc nhiên. Nhìn làm có vẻ chuyên nghiệp ghê, có phải lén đi tìm người học riêng không? Úc Tranh cười không đáp, càng ra sức thể hiện động tác làm. Đến lúc món thịt chua ngọt ra lò, anh bưng đến trước mặt Ưng Lê, trên mặt chứa nhiều sự chờ mong. Ngạc nhiên thứ nhất trong ngày sinh nhật em. Ưng Lê vội vàng cầm đôi đũa. Cô mới ăn một miếng thịt chua ngọt đã ngạc nhiên nhìn Úc Tranh. Anh em dạy anh. Cái này mà cũng đoán được. Úc Tranh kinh ngạc nhướng mày. Ưng Lê gật đầu. Vì nước sốt này rất đặc biệt, nó mang hương vị của Triều Tiên cơ. Em chỉ cần ăn một miếng là có thể nhận ra. Mùi vị thế nào? Úc Tranh khẩn trương hỏi. Ưng Lê nhìn sắc mặt, vừa mong chờ, vừa khẩn trương của anh. Cô cong cong môi, nhưng cố ý không nói. Đợi đến trước lúc Úc Tranh không thể kiên trì được nữa mới mở miệng. Nếu như để cho khách ăn, em cho 70 điểm. Nhưng anh làm riêng để đặc biệt cho em ăn, em cho anh điểm tuyệt đối. Úc Tranh cong môi, bên môi nở nụ cười thỏa mãn, hài lòng. Sau này nếu em muốn ăn, anh sẽ làm cho em. Ưng Lê biết anh không có khả năng giỏi về phương diện nấu ăn. Có thể làm ra món ăn như thế này, đoán chừng phải mất rất nhiều sức. Nhưng mà anh làm cách nào để anh em đồng ý dạy anh? Cô thắc mắc. Úc Tranh từ từ nói. Anh nói quan hệ giữa em và Thẩm Tầm Lam tốt lắm. Anh dỗ em xong, nói khéo, em mấy câu tốt giúp anh ấy. Em nói ngọt cũng vô dụng thôi. Ưng Lê cười lắc đầu. Chị Thẩm ngại mềm trong cứng. Một khi đã là chuyện đã ra quyết định, người bên ngoài không thể đả động đến đâu. Úc Tranh cười khẽ. Anh biết kết quả sẽ như vậy. Vậy còn anh? Ưng Lê hiểu ra liền. A Tranh, anh xấu xa quá đi. Nhưng mà em nhìn dáng vẻ chịu đựng của anh, em thấy rất vui. Buổi tối, bánh ngọt Úc Tranh đặt được đưa đến. Ưng Lê thừa dịp Úc Tranh đang châm nến, cô tranh thủ ước một điều ước. Em có muốn biết hôm đó, sinh nhật, anh đã ước gì không? Úc Tranh ở bên cạnh hỏi. Chúng ta trao đổi được không? Còn lâu Ưng Lê mới mắc mưu của anh, lắc lắc đầu. Nói ra sẽ không thực hiện được. Em nói ra đi, anh giúp em thực hiện. Úc Tranh vô cùng tự tin cố chấp. Nguyện vọng của Ưng Lê là hy vọng mọi người thân bên cạnh sẽ khỏe mạnh bình an. Cô cho rằng điều ước này không phải Úc Tranh cứ muốn là thực hiện được. Nhưng mà nguyện vọng thứ hai của cô, quả thật chỉ có mình Úc Tranh mới có thể giúp cô thực hiện. Nhưng mà cô không nói. Không có gì ngạc nhiên hả? Cô cố ý hỏi. Úc Tranh nắm tay Ưng Lê, dắt cô đi về phòng ngủ. Anh đứng ở đằng sau che mắt cô, nhẹ giọng mở miệng. Không được nhìn lén. Ưng Lê chờ mong, đợi đến khi dừng bước chân. Trước mắt cô từ từ sáng lên. Phòng để quần áo trống trải, gần như để đủ loại quần áo, giày dép, túi xách cô chưa từng thấy. Tất cả là những sản phẩm thuộc thương hiệu nổi tiếng có tên tuổi. Phòng để quần áo được lấp đầy không kém gì so với các cửa hàng chuyên kinh doanh. Ưng Lê khiếp sợ nhìn khung cảnh trước mắt. Cô không thể tin được. Cuối cùng cô đã hiểu được tại sao sáng hôm nay Úc Tranh không cho cô đi vào phòng để quần áo. Hóa ra là để âm thầm chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Đưa thẻ cho em không cần. Bình thường quần áo cũng không cần anh mua. Giọng nói của Úc Tranh ngầm oán giận. Ông chồng như anh đây không phải là quá vô dụng ư? Vậy nên anh mới chuẩn bị cho em nhiều như thế này. Ưng Lê ngạc nhiên đến mức không nói ra lời. Lúc ấy vào sinh nhật Úc Tranh, cô chỉ mua một chiếc áo sơ mi. Kết quả quà đáp trả của anh gấp mấy lần cô vậy sao? Úc Tranh cong môi cười khẽ. Tiền anh kiếm chẳng phải để em tiêu ư? Ưng Lê ôm ngực, lòng rung động vì những lời này. Cô bỏ rơi Úc Tranh ở bên cạnh, chạy đến phòng để quần áo của mình xem. Tuy nó rộng hơn 100 mét vuông, nhưng lúc này đã để đồ chật ních. Đột nhiên cô cảm thấy phòng nhỏ hơn bao nhiêu. Ngạc nhiên này em rất thích. Ưng Lê yêu thích, sờ hết túi này đến túi nọ, không buông. Chỗ này đủ cho cô đổi dùng mỗi ngày một cái trong mấy tháng. Úc Tranh đi đến cạnh cô, đôi mắt sâu thẳm. Thích không? Ừ, Ưng Lê gật đầu. Tay Úc Chanh đặt trên eo cô, ôm cô, thản nhiên nói. Còn một món quà nữa. Ngạc nhiên gì? Ưng Lê vội vàng quay đầu lại hỏi. Úc Chanh nhẹ nhàng cúi người, hôn vành tai cô. Anh. Ưng Lê co người lại, vành tai nóng bừng. Em có thể từ chối món quà này không? Úc Chanh mỉm cười nhìn cô. Không thể. Trước nay, Úc Chanh không bao giờ tham gia phỏng vấn của các tạp chí. Nhưng lần này anh nhận phỏng vấn của một tạp chí thương mại. Chẳng qua không nói nhiều lời liên quan đến Quân Diệu. Ngược lại, nói một đống lớn, xoay xung quanh Ưng Lê. Có người nói đám cưới của hai người là liên hôn thương mại, không biết có đúng không? Tuy tôi rất phản cảm với người khác soi mói cuộc sống riêng tư của mình, nhưng hôm nay đây là lần cuối cùng tôi trả lời rõ ràng vấn đề này. Chúng tôi không phải là cái kiểu liên hôn thương mại. Ánh mắt Úc Chanh hơi trầm xuống. Tôi yêu cô ấy. Đối tượng muốn kết hôn chỉ có mình cô ấy. Bà Úc thật sự rất hạnh phúc. Không, Úc Chanh nhẹ nhàng lắc đầu. Là tôi rất hạnh phúc. Cô ấy là người xua tan những bóng ma trong cuộc đời tôi. Từ đó khiến cuộc sống của tôi chỉ xuất hiện ánh mặt trời. Sau khi tạp chí được phát hành, đoạn phỏng vấn này nhanh chóng được mọi người đưa lên trang, bàn tán ầm ĩ. Rất nhiều người thấy chua xót. Tình yêu kỳ diệu, hâm mộ. Tôi cứ nghĩ hôn nhân của những người có tiền đều quan tâm đến nhiều đến lợi ích là chính. Thì ra do tôi ngu ngốc. Xem xong phỏng vấn này, hẳn là trong một khoảng thời gian nhất định, hai người đã phải trải qua rất nhiều chuyện nên mới có thể có được như bây giờ. Tình yêu là phải nỗ lực vì nhau có. Ảnh Úc Tổng chụp để lấy ảnh đăng bài sao mà giống mấy cái poster thế? Quá đẹp trai. Chỗ Úc Tổng không có hy vọng, nhưng mà có thể chuyển sang ngắm Úc Tiện nhé. Cậu ấy còn độc thân. Đoán là vẫn sẽ độc thân cho thời gian rất dài nữa. Người qua đường có thể không biết, Úc Tiện đang trong thời kỳ trưởng thành. Bây giờ cậu ấy không đóng phim, cũng không kinh doanh. Mấy người vừa nói như vậy có thể khiến cậu ấy sẽ đi nói đến chuyện yêu đương thật thì sao? Không được để cậu ấy nhìn thấy bài này trên Weibo. Nếu cậu ấy thấy anh trai và chị dâu thể hiện tình cảm, nói không chừng sẽ... Fan của Úc Tiện hèn mọn đến vậy luôn hả? Ha ha! Đúng là Úc Tiện có nhìn thấy bài này trên Weibo. Cậu bật cười, gọi điện thoại cho Úc Chanh. Anh qua hai người nữa, anh và chị dâu có thời gian rảnh không? Đúng lúc em đang nghỉ ngơi, chúng ta gặp mặt ăn bữa cơm đi. Không có thời gian. Úc Chanh từ chối rất kiên quyết. Hai ngày nữa, anh và Lê Lê muốn đi du lịch. Du lịch? Úc Tiện giật mình. Úc Chanh trả lời. Nếu thấy buồn chán quá thì đi quay phim đi. Quay phim cũng nhàm chán. Úc Tiện bĩu môi. Người đại diện ở bên cạnh tức đến mức đau đầu. Lúc nghe Úc Chanh đề nghị đi du lịch, Ưng Lê cũng hơi ngạc nhiên. Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đi du lịch? Cô hỏi. Anh đã có suy nghĩ chuyện này từ lâu rồi. Anh muốn cùng em đi đến chỗ nào đó xa xa. Chỉ có hai chúng ta. Úc Chanh cười khẽ mở miệng. Không phải bây giờ Tân Thành đang rất lạnh sao? Chúng ta đi đến bờ biển ấm áp được không? Đương nhiên, Ưng Lê đồng ý. Nhưng mà cô do dự hỏi. Công ty thì sao? Đã sắp xếp xong hết rồi. Úc Chanh cười nói. Không phải lo lắng. Mắt Ưng Lê sáng rực lên ngay trong tức khắc. Đã bắt đầu vội không thể chờ được muốn đi du lịch và thu dọn quần áo. Chúng ta đi vào ngày nào? Đi đâu? Nếu muốn đến biển thì chắc chắn phải mang thêm mấy cái váy. Nghe giọng điệu kích động của cô, Úc Chanh cười khẽ. Chúng ta đến thành phố Dương, hòn đảo nhỏ, ở nơi đó có phong cảnh đẹp lắm. Nhiệt độ ở đấy cũng rất dễ chịu. Vé máy bay và khách sạn anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Ngày kia xuất phát. Tối đó, Ưng Lê đăng bài lên vòng bạn bè, nói sắp tới sẽ đi du lịch ở biển. Trong khoảng thời gian ngắn, đừng tìm cô ấy. Quý Nghiên like bài rồi bình luận. Đi hưởng tuần chân mật rồi. Ưng Kỳ chua chua để lại bình luận bên dưới. Hai đứa hạnh phúc vui vẻ mà anh... Ưng Lê xem bình luận này, cười đến mức suýt không thể đứng thẳng người dậy. Cô biết ở trước mặt Thẩm Tầm Lam, Ưng Kỳ phải nhận nhiều khó khăn thất bại. Mặc dù có hơi đáng thương, nhưng cô không thể xuất hiện tình thương thông cảm được. Dù sao hành động từ chối do Ưng Kỳ làm, bây giờ anh ấy mới tỉnh ngộ lại. Ngay lập tức đã muốn theo đuổi người ta, thành công, làm gì có chuyện mọi thứ sẽ dễ dàng theo ý anh ấy như thế. Một lát sau, Thẩm Tầm Lam để lại bình luận cho Ưng Lê. chúc cho hành trình suôn sẻ. Ưng Lê cảm thán, cô rất mong chờ được xem kết cục cuối cùng của câu chuyện này đi đến đâu. A Chanh, cô trả lời lại mấy cái bình luận xong mấy, cất điện thoại, nhìn Úc Chanh đang thu dọn đồ bên cạnh. Ngày mai em muốn đi gặp Quý Nghiên và chị Thẩm trước, dù sao phải một thời gian nữa mới có thể gặp lại được bọn họ. Úc Chanh cong môi cười, tự nhiên lại báo cáo cho anh biết. Ưng Lê híp mắt, cố ý trêu chọc. Tại vì anh cứ thích ăn giấm chua đấy. Có một khoảng thời gian Quý Nghiên không dám đến tìm em. Đi ra ngoài dạo phố, nói là dục vọng chiếm hữu ở người anh quá mạnh. Úc Chanh chớp mắt nhìn cô. Ngày hôm sau, Ưng Lê, Quý Nghiên và Thẩm Tầm Lam hẹn nhau ở quán cà phê. Nghe nói cô muốn đi hưởng tuần trăng mật, hai người đều chuẩn bị quà. Ưng Lê nhìn thấy quà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Không ngờ hai người lại tri kỷ như vậy đó. Nhưng mà ý tưởng này chắc chắn do chị Thẩm nghĩ ra. Nói xong cô còn liếc mắt qua người Quý Nghiên như là để chứng minh lời nói của mình. Quý Nghiên gãi gãi đầu, có hơi ngượng ngùng. Mình không được chu đáo như chị Thẩm thôi mà. Có điều, quà mình chuẩn bị kiểu gì cậu sẽ rất thích. Cô ấy cười hì hì mấy tiếng. Nhất thời, trong lòng Ưng Lê thấy có chút nào đó không hợp lý lắm. Vừa định mở quà ra lại bị ngăn cản. Quà thì về nhà hãng mở. Có một số thứ ở đây không tiện để mở. Quý Nghiên mở to đôi mắt. Ưng Lê cau mày. Cô càng thêm nghi ngờ. Cô nhìn sang Thẩm Tầm Lam vì muốn tìm được đáp án từ chỗ chị ấy. Nhưng Thẩm Tầm Lam lại cười lắc đầu. Quà do hai người chọn, chị chuẩn bị riêng, nên chị cũng không biết Nghiên Nghiên đã chuẩn bị gì. Ưng Lê tạm thời phải buông bỏ nghi hoặc trong lòng. Cười nói cảm ơn. Cảm ơn nhé. Bất kể là quà gì thì đó đều là tấm lòng của hai người. Ấy mà không ngờ Úc Tổng nhà cậu muốn đưa cậu đến biên để hưởng tuần trăng mật. Đúng là khiến người khác phải hâm mộ. Vẻ mặt Quý Nghiên cực kỳ ao ước. Mình xem qua rồi. Phong cảnh của hòn đảo đó không hề kém cạnh so với mấy hòn đảo nổi tiếng khác ở bên ngoài đâu. Điều quan trọng nhất là vì danh tiếng của nó không lớn lắm nên cực kỳ yên tĩnh, rất thích hợp cho những tâm hồn muốn nghỉ ngơi. Nghe cô ấy khen Úc Chanh, Ưng Lê có lòng hư vinh cong tít mắt. Dự tính ban đầu cũng vì muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, vậy nên mới không đi ra nước ngoài. Đợi mình đi trải nghiệm xong, đến lúc đó cậu và Thẩm Lĩnh Thừa cùng đi với nhau nhé. Thằng bé chuẩn bị đi thực tập tốt nghiệp, bận rộn lắm. Quý Nghiên thở dài. Thẩm Tầm Lam ở bên cạnh an ủi, sẽ có cơ hội thôi. Ưng Lê gật đầu, cô nhìn về phía Thẩm Tầm Lam, nói bóng nói gió hỏi. Sau này chị Thẩm có kế hoạch gì không? Chị vẫn muốn ở lại trong nước hay là... Thật ra chị vốn định ra nước ngoài. Nhưng mà... Thẩm Tầm Lam cười chua xót. Đang có ý định ra nước ngoài. Gần đây chị đang bàn bạc trao đổi với cha mẹ. Ưng Lê và Quý Nghiên nhìn nhau, điều thấy được khiếp sợ trong mắt đối phương. Thẩm Tầm Lam ngẩng đầu, khóe môi cười, nở nụ cười. Cũng chưa chắc chắn được, vì ba mẹ chị không muốn để chị một mình tự chăm sóc mình ở bên nước ngoài. Trên đường trở về, Ưng Lê nghĩ tốt xấu gì Ưng Kỳ cũng là anh mình. Vì thế cố ý gọi điện thoại cho anh trai. Sao nào, lại muốn khoe khoang? Ưng Kỳ nhận điện thoại đã thể hiện thái độ không vui chất vấn. Ưng Lê nghe giọng điệu này của anh, cố ý thêm mắm dặm muối. Vừa nãy em đi gặp chị Thẩm, chị ấy nói ra một chuyện vô cùng khiếp sợ, anh đoán xem là chuyện gì? Giọng Ưng Kỳ mềm xuống, vội hỏi, chuyện gì thế? Đầu tiên Ưng Lê thở dài, lại âm thầm cân nhắc thêm một lúc lâu nữa. Dưới sự thúc giục của Ưng Kỳ mới mở miệng, nghe nói chị Thẩm muốn ra nước ngoài, chị ấy nói không thể ở trong nước được nữa. Cô còn chưa kịp thêm mắm, thêm muối cho câu chuyện xong, Ưng Kỳ đã tắt điện thoại. Ưng Lê nhìn lịch sử gọi, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Lần này cô làm trợ công, có thể phát triển đến đâu và như thế nào thì phải xem duyên phận của hai người bọn họ thôi. Buổi tối, Ưng Lê kiểm tra mấy món đồ cần mang theo. Sau khi xác nhận đã mang đủ những món đồ cần thiết, cô mới nhớ đến quà mà Quý Nghiên và Thẩm Tầm Lam chuẩn bị cho mình. Cô ngồi trên sàn nhà không đứng dậy, chỉ vào túi quà cách đó không xa nói với Úc Chanh. A Chanh, anh lấy túi kia lại đây giúp em. Úc Chanh vừa đưa cho cô vừa hỏi, cái gì đây? Ưng Lê cố ý lừa anh, quà em mua để tặng cho anh. Úc Chanh ngồi xuống cạnh cô cười nói, vậy em mở ra cho anh xem. Ưng Lê bóc quà của Thẩm Tầm Lam trước, là một chiếc khăn lụa, hoa văn trên đó được làm rất tốt, vô cùng thích hợp với ánh mắt trời ở bờ biển và cát trắng. Chỉ cần xem qua một lần, cô đã thích nó đến mức không nỡ buông tay. Em có chắc đây là quà tặng anh? Úc Tranh nổi lòng nghi ngờ. Ưng Lê ngạc nhiên. Cô không nghĩ Úc Tranh sẽ chờ mong đến vậy. Vì thế nói, chỗ đó không phải còn một món quà hay sao? Anh có thể mong chờ một chút. Lúc này Ưng Lê đã hoàn toàn quên về mặt cùng giọng điệu khi đó của Quý Nghiên. Một lòng suy nghĩ muốn đùa với Úc Tranh. Anh xem là quà gì. Úc Tranh giơ tay cầm lấy. Ưng Lê ngăn cản nói, để em mở. Quý Nghiên gói quà rất kín kẽ, vừa đeo ri băng, vừa gói giấy bên ngoài. Cô mở ra từng lớp một, cuối cùng đã đến lúc mở nó ra. Trong lòng Ưng Lê tràn đầy chờ mong, nhưng đợi đến lúc cô mở ra, bỗng nhiên cả người ngây ngẩn, động tác kế tiếp chỉ muốn che giấu. Úc Tranh chỉ thấy có một cái sừng nhỏ, hình như là cái gì đó màu đỏ. Chưa kịp để anh nhìn rõ, Ưng Lê đã đóng nó lại, che kín lần nữa, vẻ mặt kích động. Không phải nói là quà cho anh sao? Tại sao không để cho anh xem? Anh thắc mắc. Ưng Lê lắp bắp trả lời. Không phải, anh không nên xem, không phải đưa cho anh. Úc Tranh càng thêm nghi hoặc, thò tay cướp hộp quà trong tay Ưng Lê. Khi Ưng Lê kịp phản ứng lại muốn cướp về thì đã muộn. Cô lo lắng quát. A Tranh, anh trả lại cho em. Úc Tranh đứng dậy, còn giơ tay lên. Ưng Lê kiễng chân cũng không đủ cao, căn bản không thể với tới. Thấy cô đỏ mặt, Úc Tranh càng thêm tò mò. Rốt cuộc là cái gì mà khiến em lo lắng vậy? Không biết. Ưng Lê cướp lại xong, rồi ngồi xuống hờn giận. Nếu anh xem nó, chúng ta tuyệt giao. Nhưng lúc này Úc Tranh đã mở hộp quà ra. Trong hộp là bộ quần áo có hơi cợt nhả, lẳng lặng nằm bên trong. Nếu phải dùng thứ khác để hình dung. Đây là lý do em thẹn thùng. Úc Tranh mỉm cười ngồi xuống cạnh cô, nhân tiện đưa món đồ này qua. Hai má Ưng Lê đỏ không khác gì trứng tôm được nấu chín. Cô nhanh chóng đóng nắp hộp vào, mím khóe môi, không nói lời nào. Nhưng trong lòng mang Quý Nghiên ra, mắng cô ấy 100.000 lần. Quà tặng gì, cho tốt thì không tặng. Cố ý tặng mấy cái loại đồ vật như thế này. Cũng không biết là cố ý muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Không phải em mua, của Quý Nghiên tặng. Ưng Lê vội vàng xua tay, tự mình thanh minh. Em không biết bên trong là gì. Úc Tranh mỉm cười. Im lặng, nhìn chằm chằm Ưng Lê. Giọng nói mang theo sự ngờ vực không tin. Thật không? Ưng Lê cầm hộp quà ném đi thật xa. Hệt như nó là củ khoai lang, khiến người khác bỏng tay. Cô mím môi trả lời. Đương nhiên là thật. Không lẽ em lại đi mua mấy đồ kiểu đó? Úc Tranh nhích lại gần cô, nhéo nhéo vành tai đỏ đến nóng bừng của cô, cười nhẹ nói. Mang theo đi. Ưng Lê khiếp sợ nhìn anh. Cái gì? Ngày mai xuất phát, chắc sẽ rất mệt. Đêm nay sẽ không gây bức ép cho em nữa. Úc Tranh cong khóe môi. Có thể mang đến đó, chắc chắn có lúc nó sẽ phát huy tác dụng. Ưng Lê trợn tròn mắt. Úc Tranh ghé sát lại, hôn nhẹ lên môi cô. Món quà này rất tốt. Ngày hôm sau, Tịnh Thịnh lái xe chở hai người đến sân bay. Đối với Ưng Lê mà nói, đây là lần đầu tiên được đi du lịch cùng Úc Tranh. Lúc gần đến sân bay, trong lòng mong chờ, hào hức. Tối qua thấy em lên kế hoạch lâu lắm, đã nghĩ xong đến đó sẽ chơi những gì và chơi như thế nào chưa? Úc Tranh nhìn cô cười. Ưng Lê lắc đầu. Tối hôm qua cô liệt kê ra rất nhiều, nhưng cuối cùng lại thấy nó không bằng để tùy ý theo mình. Có một tuần liền, chắc chắn đủ để cho bọn họ đi chơi ngắm phong cảnh xung quanh một lượt. Đến sân bay, hai người xuống xe. Ưng Lê nhận vali hành lý. Úc Tranh lấy từ bên xe xuống. Đang chuẩn bị đi vào sân bay thì Úc Tranh gọi kêu cô dừng lại. Sau đó Úc Tranh quỳ một chân xuống trước mặt cô, giúp cô thắt dây giày. Ưng Lê sờ sờ mái tóc mềm mại của anh cười lên. Đích thân Úc Tổng giúp em thắt dây giày, vinh hạnh quá đi. Úc Tranh đứng dậy, thuận tay lấy hành lý cô đang cầm trong tay, cười khẽ nói. Anh không giúp em thắt thì giúp ai? Bên ngoài sân bay có nhiều người đi tới đi lui, có người chụp ảnh lại. Hình ảnh này đang lên Weibo. Bài đăng hot nhất rất nhanh, có mức thảo luận cao. Có phải Úc Tranh và Ưng Lê không vậy? Hôm nay tôi lại ăn Tranh. Tôi nhớ có người nói hôn nhân của hai người này là platonic. Người thích nói đùa hay gì? Hình thức chung sống vợ chồng họ nhìn rất tự nhiên. Mau mang đến cho tôi một ông chồng như vậy đi. sắc đẹp của hai vị quá mức ưu việt. Có nghĩ đến chuyện muốn đề phao không? Vô tình sâu tình cảm, một phát chí mạng. Tôi cũng cần một ông chồng giúp tôi thắt dây giày. Hô hô, hôm nay tôi cũng vậy, một ngày ngồi dưới tàng cây chanh. Cầu cho Úc Tiện không nhìn thấy cảnh này. Em trai anh ấy vẫn chưa đủ tuổi để nói chuyện yêu đương đâu, cầu nguyện. Phan Úc Tiện làm tôi cười muốn nội thương luôn, ha ha. Nhưng mà Úc Tiện lại thấy được bài Weibo này. Cậu cố ý chia sẻ về Weibo của mình. Úc Tiện chia sẻ, đã định hẹn trước ngày gặp nhau, sau đó chẳng có sau đó nào nữa. Ở dưới nhắn, ngu ngốc, không lẽ cậu không biết mình đang là người dư thừa ư? Mỉm cười, Úc Tiện đầu đầy chấm hỏi. Ha ha, vẻ mặt em trai, đầy đầu chấm hỏi kìa. Em trai làm gì có vợ quan trọng đâu, em tỉnh táo lại chút đi. Sao giờ cậu không đi quay phim đi? Hu hu. Em trai, cậu còn nhớ mình làm diễn viên không? Tôi nguyện dùng 20kg thịt trên người để đổi lại việc em trai mau chóng nhận kịch bản mới. Ưng Lê và Úc Tranh không biết trên Weibo đang xảy ra một màn tiết mục nhỏ. Lúc này bọn họ đã lên máy bay. Thành phố Dương, quanh năm ấm áp. Trên hòn đảo nhỏ này có độ ẩm cao. Ưng Lê vừa mới ngồi thuyền đi lên đảo. Không khí xung quanh bao trùm hương vị nước biển, tươi mát sảng khoái, dường như tâm trạng của cô được làm dịu ngay tức khắc. Úc Tranh chọn một ngôi biệt thự ngay tại bờ biển cách đó không xa. Ban công đối diện với biển rộng, phong cảnh cực kỳ đẹp. Ưng Lê vừa vào phòng đã vội đi thay quần áo. Cô từ Tân Thành đến, quần áo mặc trên người khá dày, nhưng khi đã đến đây rồi, cô có thể mặc quần áo mùa hè. Đợi đến lúc cô thay váy xong đi ra, Úc Tranh đã thay một chiếc áo sơ mi khác, đang thu dọn hành lý. Bên ngoài cửa sổ, sát đất là ban công, gió thổi vào, mang theo vị mặn của nước biển, mà cách đó không xa là mảng màu lam, mênh mông rộng lớn. À Tranh, Ưng Lê không muốn đứng dậy một khi đã ngả xuống giường. Tối nay chúng ta ăn gì? Tuy rằng rất mệt, nhưng cũng rất hưng phấn. Có điều cô vẫn nghĩ đến bữa tối trước tiên. Chỗ này sẽ có người chuyên phụ trách mang đồ ăn, nấu ăn đến đây. Chắc là bây giờ trong tủ lạnh để nguyên liệu nấu ăn chật ních. Úc Tranh vừa sắp xếp đồ vừa trả lời. Nếu không muốn tự mình làm, có thể gọi người đưa cơm đến cửa. Ưng Lê chở mình, nhìn Úc Tranh cười nói. Em lười lắm, không muốn tự nấu. Hay em tin tưởng tay nghề của anh một lần được không? Úc Tranh cười hỏi. Ưng Lê ừ hử khá lâu. Quyết định nói, gọi cơm đi. Đối với khả năng nấu ăn của anh, thật tình cô không có chút tin tưởng nào. Sắc mặt Úc Tranh ảm đạm, có hơi tủi thân. Trong khoảng thời gian này, anh đã có sự tiến bộ. Ưng Lê không biết Úc Tranh đang học được mấy chiêu này ở đâu, làm cô không thể trông đỡ được. Cô cắn chặt răng nói, được rồi, em sẽ tin anh một lần. Sau khi thu dọn xong, Úc Tranh đi đến nhà bếp để chuẩn bị đồ cơm tối, mà Ưng Lê ngồi ở bên cạnh quan sát để có thể trợ giúp bất cứ lúc nào. Ngày liên tiếp mấy món ăn, quá trình Úc Tranh làm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa đến món ăn cuối cùng là canh củ từ nấu xương, có thể nói là hoàn mỹ. Ưng Lê khiếp sợ nhìn anh. Anh tiến bộ nhiều thế. Học sinh có ngốc hay dốt đi nữa, gặp được thầy giáo tốt, đương nhiên sẽ có sự tiến bộ. Úc Tranh nhớn mày, cười mở miệng. Ưng Kỳ coi như thầy giáo tốt. Anh em, trên khuôn mặt của Ưng Lê đầy hỏi chấm. Quan hệ bây giờ giữa Ưng Kỳ và Úc Tranh đã tốt lên đến mức này rồi hả? Huống chi Ưng Kỳ còn đồng ý mấy chuyện phiền toái như dạy người khác nấu ăn. Úc Tranh dọn đồ ăn ra bàn, ngồi xuống đối diện Ưng Lê, lập tức than thở tức giận. Thật ra, anh không phải trả giá rất nhiều sao? Anh thấy trong mắt của Ưng Lê chưa đựng sự nhiều nghi hoặc. Úc Tranh liên tục cười nói. Quá trình anh em theo đuổi Thẩm Tầm Lam, không ngừng vấp phải trắc trở. Anh ấy không muốn để cho những người khác biết, cũng không muốn để trong lòng. Nhưng bởi vì buồn bực, cần phải tìm người để phát tiết, nên đến tìm anh, đòi anh cảm ơn. Vì thế dạy anh nấu ăn coi như là trả thù lao. Ưng Lê bỗng nhiên hiểu ra. Thảo nào có một thời gian, anh ta làm xong luôn về nhà muộn. Lúc ấy em còn nghi ngờ anh ở bên ngoài. Cô nhanh chóng giải thích. Xin lỗi anh, em không nên lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Úc Tranh nghe xong mấy lời này dở khóc dở cười. Không ngờ mình bị nghi ngờ thành như vậy. Anh giơ tay nhéo nhéo má Ưng Lê, bất đắc dĩ mở miệng. Chồng em, vì em ở trong phòng bếp khổ cực học nấu ăn, thế mà em lại nghi ngờ anh có người khác ở bên ngoài. Anh rất tổn thương. Ưng Lê tự biết mình đuối lý. Nhanh tay gắp đồ ăn, ăn trước, sau đó lớn tiếng khen. Món này làm ngon quá đi, hoàn toàn không thua kém anh em. Lần sau, anh có thể đổi với anh em đổi lại anh dạy anh ấy. Nói xong lại nhanh chóng, ân cần gắp một miếng, bón cho Úc Chanh. Anh vất vả như vậy, nên ăn nhiều một chút. Úc Chanh mỉm cười nhìn cô cười, ánh mắt trêu tức cực kỳ nóng rực, khiến Ưng Lê hơi không chống đỡ được. Em sai rồi, em không nên nghi ngờ anh. Ưng Lê kiểm điểm lại bản thân lần nữa. Phải làm thế nào anh mới chịu tha thứ cho em? Úc Chanh khẽ chuyển động trong mắt, khóe môi nở nụ cười nhạt. Có phải đã đến lúc món quà kia có phát huy tác dụng của nó rồi không? Ưng Lê ngước mắt lên, chớp chớp mắt nhìn anh.